Chương 2180, cái này xấu hổ. Đa tạ tiền bối đem pháp môn cáo chi, vãn bối trước hết không quấy rầy, cáo từ. Thần thân chắp tay lại bái. Đợi thiếu niên kia đưa lên tại bàn long huyết ngọc bên trong hồn ảnh biến mất không thấy gì nữa về sau, Đồ Long thần tôn khóe miệng dần dần đãng xuất một vệt ý cười, hắc hắc, cái này còn tạm được. Nếu là không có không đến cuối cùng một khắc tuyệt không nói vứt bỏ quyết tâm cùng kiên quyết, người coi như thiên phú mạnh hơn, tại cái này tu đạo một đường cũng cuối cùng khó trèo lên đỉnh. Tiểu hòa tử, chúc ngươi may mắn thôi. Bàn long huyết ngọc bên ngoài, thần thân một mặt ra roi thúc ngựa, một mặt truyền âm muốn hỏi, khốc khốc, lấy chúng ta bây giờ tốc độ, bay đến Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu tiên tử chỗ rừng cây U Cốc đại khái phải bao lâu? Ngô, nếu như một đường không trở ngại, nửa ngày có thể đến. Như quả lão đại cho phép ta tốc độ cao nhất chạy như bay, không dùng chiếu cố đàm nhã, phan hợp các loại nữ tốc độ lời nói, gần nửa ngày quang cảnh liền có thể bay tới. Đừng nhìn xích thố trước mắt chỉ có cửu tinh huyền tông tu vi, nếu chỉ luận tốc độ phi hành, nó có thể tuyệt không so có thể lăng không hư độ nhất tinh huyền tôn kém. Tại đi theo thần thân trong mọi người, cũng chỉ có nhất tinh huyền tôn cảnh, đồng thời lại thân có tước linh bản thể tước tâm, có thể tại tốc độ phi hành phía trên đè qua xích thố một đầu. Đến mức thần thân, hắn như vận dụng lăng ba quỷ ảnh bộ, lại phối hợp lưu ly thiên vũ cùng huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến hiệu quả, thực sự có thể nhanh hơn xích thố một bậc. Thế nhưng là, lưu ly thiên vũ cùng huyền bạo tam linh biến coi như bỏ qua, nếu là một mực mở ra thiên giai trung phẩm lăng ba quỷ ảnh bộ, lấy thần thân trước mắt huyền khí số lượng dự trữ, liền gần nửa canh giờ sợ đều kiên trì không đến. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, thiếu niên này tại bảo trì cao tốc phi hành sức bền bỉ phương diện, có thể so sánh trời sinh tự ý chỉ, cùng là cửu tinh huyền tông cảnh xích thố kém xa. Cùng một chỗ đến muốn nửa ngày a. Vậy quá lâu, thần thân quả quyết nói, Linh Nhi, lấy ra đồ bàn. A, nha, khốc khốc, vạch mục tiêu vị trí cụ thể chỗ. Thần thân chính mình là cái từ đầu đến đuôi lạc đường, muốn để hắn bằng vào tứ đại khô lâu nguyên soái miêu tả, tìm đến mục tiêu địa điểm, thực sự có chút ép buộc. Khốc khốc thì không giống nhau, gia hỏa này nhìn chằm chằm mỗi một vị kẻ dự thi mỗi người một phần anh hùng địa đại gửi tới đồ bàn tìm một lát, liền thân thủ điểm hướng bên trong một chỗ, đại khái vị trí ngay ở chỗ này, khoảng cách nơi khởi nguồn sai sót sẽ không vượt qua phương viên trăm dặm. Anh hùng chàng làm quần anh cướp cờ run run chàng, ngang dọc chừng 100.000 dặm chi cự. Khốc khốc bằng vào đồ bàn, có thể đem vị trí cụ thể đánh dấu sai sót thu nhỏ đến phương viên trăm dặm khoảng cách, đã là rất không dễ dàng. Đều trông thấy a. Thần thân hỏi thôi, lại nói cứu người sự tình vô cùng khẩn cấp, ta liền đi đầu một bước. Các ngươi sau đó đuổi đến nơi này cùng ta tụ hợp là được. À, cái kia một mình ngươi có thể được cẩn thận một chút. Quan Vũ vội nói, thần thân thong dong cười một tiếng, yên tâm, ca cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa chiến đấu các ngươi cũng đều được chứng kiến. Tại bây giờ anh hùng trong tràng, có thể uy hiếp được ta người, căn bản lại không tồn tại. Phải cẩn thận nhiều hơn ngược lại là các ngươi, cứ như vậy, đi. Chờ một chút, lúc này, Miêu Linh một tiếng la hét gọi lại thần thân về sau, lại cùng bên cạnh tước đế truyền âm nói cái gì, sau cùng hạ thấp người làm phúc nhờ ngươi tước tâm tỉ tỉ. Tước thần điện phía dưới nhanh nhanh lên, ngài dạng này chẳng lẽ không phải chiết sát thuộc hạ. Vội vàng đem Miêu Linh vịn sau khi đứng dậy, tước đế cái kia xoắn suýt đôi mắt liếc một chút ở một bên không rõ ràng cho lắm thần thân, tiếp theo mở miệng nói ta đáp ứng ngươi chính là. Thật, vậy quá tốt, cảm ơn tước tâm tỉ tỉ. Miêu Linh vui mừng quá đỗi. Tuân theo tước thần điện hạ lệnh, là ta tước linh nhất tộc bản phận, sao dám để ngài nói cảm ơn. Tước đế nói xong, quay đầu nhìn về phía thần thân, lại là có chút không tình nguyện truyền âm, hừ hừ, xem ở tước thần điện phía dưới trên mặt mũi. Liền tiện nghi ngươi một lần, ông, nói xong, nàng thân thể mềm mại chấn động, chỉ một thoáng huyền năng bắn ra bốn phía. Xì, lạp lạp, sau lưng bộ, một đôi ngũ quang thập sắc thải rực thình lình giãn ra, lần nữa đem nàng cái kia ra thú chiến giáp phần lưng căng nứt trống không. Trước đây, tước đế không dùng tế ra bản thân tước linh chi dực, vẻn vẹn bằng vào nhất tinh huyền tôn cảnh lăng độ hư hư không đặc tính, liền có thể đuổi theo mọi người tốc độ. Có thể vừa rồi, Miêu Linh nhất là không thể gặp thần thân lo lắng nhíu mày thái độ, kết quả là phải làm phiền tước đế, mang theo thần thân mau chóng bay đến mục đích đi cứu người. Tước đế đối Miêu Linh, tự nhiên là có cầu tất ứng. Cho nên, nàng mới không thể không tế ra hai cánh. Đối với bản thể là huyền thú tước linh nhất tộc tước tâm tới nói, mở giãn ra hai cánh mới là nàng lớn nhất hoàn mỹ không chiến, cùng cấp tốc chạy như bay trạng thái. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng cái kia trần trụi bên ngoài màu vàng nhạt da thịt, rất có bạo tạc tính dụ hoặc tư thái cũng liền miêu tả sinh động. Lúc này, tước đế cái kia bảy màu tóc dài theo gió cuồng vũ, phấn khởi tản mạn, giống như khổng tước khai bình. Ngạo nhân dáng người ở giữa không trung chậm rãi chập trùng, phảng phất giống như thải phượng lâm thế, đúng là đem bá khí cùng xinh đẹp không có chút nào không hài hòa tập hợp vào một thân. Trước mắt bất chợt tới cảnh tượng, kém chút để thần thân trước mặt mọi người thất thố, khụ khụ khụ. Không nên không nên, tuy nói cái này xác thực rất đẹp mắt, nhưng nếu như là tại thời gian chiến tranh cô nàng này đột nhiên đến như vậy lập tức, hại ca phân tâm, làm không tốt là hồi chết người. Xem ra cần phải mau chóng cho tước đế nặng làm một bộ vừa người y phục, ân, dứt khoát đem phần lưng móc thành hơn phân nửa hư không trạng thái, dạng này thì không cần phải lo lắng nàng mỗi lần tế ra vũ dực, đều đến cái hiện trường bạo áo cảnh tượng. Ngay tại thần thân tâm tư thầm động thời khắc, tước đế thì cùng một người không có chuyện gì đồng dạng mở miệng, người còn ngốc nhìn lấy làm gì. Khoái kỵ tới a, ách a, thần thân làm khẽ giật mình, vội ý thức nuốt nước miếng, cưỡi cưỡi cưỡi, cưỡi trên người ngươi. Cái này tiểu tước cô nàng vốn là huyền thú, lại thêm kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với mình biến thân sau cái kia nửa chặn nửa che mị hoặc tư thái hoàn toàn không có cảm giác. Có thể thần thân không giống nhau a, hắn nhưng là cái nam nhân bình thường, lại nghe đối phương để hắn cưỡi lên đến, vô ý thức liền muốn lệch ra đi. Nói nhảm, tước đế không kiên nhẫn trợn mắt chừng một cái, ngươi không phải vội vàng đi cứu người, càng nhanh càng tốt a. Đã như vậy, cũng không thể để cho ta lôi kéo ngươi bay đi. Nếu thật là lôi kéo thần thân bay, theo hành động ở giữa trên dưới đong đưa, phong ngăn trở tự nhiên không nhỏ, tốc độ cũng lại bởi vậy có thụ ảnh hưởng. Đạo lý kia thần thân động, nhưng vấn đề là, thiếu niên có chút ít xấu hổ gãi gãi hơi đỏ lên mũi, cái kia, vậy ta cưới đây. Ngươi thì đào tại ta phía dưới eo vị trí bên trên chính là, nhớ đến đem đầu chôn thấp. A, thần thân ánh mắt rơi vào tước đế chỉ eo nhỏ ở giữa, mồm dài thành cái o hình chữ. A cái gì a, làm sao đột nhiên biến đến nhăn nhó, không giống cái nam nhân. Tước đế lại lật cái xinh đẹp khinh thường, trên thực tế giờ phút này không chỉ là thần thân xấu hổ không được, quan vũ vội vàng chuyển người qua đi, tâm lý mặc niệm lấy, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chương 2181, đường cùng. Một bên khác, Phan Hợp, Đàm Nhã, Như Tiểu Lộ thì liền chủ động xin nhờ tước đế mang thần thân đoạn đường miêu linh, giờ phút này đều đi theo quay đầu đi chỗ khác, trên mặt hiện lên một vệt xấu hổ mà chết đỏ ửng. Phi, cái này không biết liêm sỉ là vật gì thú nữ. Hạ Thải Nguyệt càng là ở trong lòng lầm bầm lên, tựa hồ có như vậy ăn chút gì đố kỵ nói. Cũng không có nam nữ thụ thụ bất thân cái này khái niệm tiểu tước cô nàng bất phi sở động, thậm chí còn thúc giục thần thân nhanh điểm cưỡi đến trên người mình đến, sớm đi xuất phát cũng tốt sớm một chút cứu người. Khụ khụ khụ, cái kia, vậy ta thật là cưỡi lên đến a. Thần thân chậm rãi xích lại gần đối phương, nhanh điểm đi, lề mà lề mề cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tước đế một bên nhắc nhở lấy, còn một bên bốc lên thải dực, lộ ra cái kia đoạn yêu kiều một nắm bờ eo thon đến, thuận tiện đối phương cầm nắm. Thần thân chơi liều nuốt nuốt nước miếng, đại giơ tay lên. Siêu, khốc khốc liền được thu vào chiến sủng không gian, nếu như bốn vị khô lâu nguyên soái phát hiện Vân Cốc Tuyết bọn người vị trí có chỗ biến động, người nhớ đến trước tiên nói cho ta biết. Tốt lão đại, sau đó, thần thân mãnh liệt hít một hơi, giống như là hạ bao lớn quyết tâm đồng dạng, hai mắt nhắm lại, phốc xông lên trước. Một thanh trèo lên tước đế phía sau. Cái kia tiểu tước cô nàng lại là nhỏ bé lông mày cau lại, đi xuống một chút, ngươi cản trở ta cánh. A a a, xuống lần nữa đi càng nhiều điểm a, ngươi là thuộc sâu gióm, nửa tấc chuyển nha. Tước đế tức giận nói, ách, tốt, tốt đi. Tiếp qua đến một lát, mặt đỏ tới mang tai thần thân cuối cùng là tìm đúng vị trí, lại nghe tước đế lên tiếng lần nữa, cúi đầu đi. A, tuy nói ngẩng đầu hội gia tăng phong ngăn trở việc này, thần thân tâm lý cửa nhỏ rõ ràng. Nhưng vấn đề là, lấy hắn hiện tại tư thế, nếu như lại đem đầu ra sức hướng xuống thấp, vậy coi như tránh cho không cùng đối phương giữa hai đùi chặt chẽ tiếp xúc, cái này. A cái gì a, nhanh điểm, ách, được chưa, bỏ ổn định về sau, thần thân chỉ cảm thấy một trận thay lòng đổi dạ, thân thể cái kia cái gì đều nhanh có cái kia cái gì phản ứng, hắn vội vàng thủ tâm trầm thần, hô, bình tĩnh, ca phải bình tĩnh. Táo, quýt, hắc hạt vừng, cóc ghẻ, thiên nga trắng, Ếch Vương Tử, Pikachu, ngơ ngác thú, Demacia vạn tuổi, vì không xấu mặt, thần thân liền bắt đầu ép buộc chính mình muốn chút hắn đồ, vật đến chuyển di chú ý, tư vị kia nhi. Thật sự là thống khổ cũng khoái lạc lấy, các loại tước đế chờ thần thân chui vào chân trời, linh nhi bọn người mặt hồng hào sắc mặt mới dần dần khôi phục như thường, chỉ mong được cứu người có thể chống đỡ đến thiếu gia đuổi tới đi. Lúc này, rừng cây u cốc chi địa, ác linh cốt ma kích phát đầy trời cốt thứ thương trùy, còn đang tiếp tục. Những cái kia bị Vân Cốc Tuyết lấy năm màu tiểu người đường lực đạo bình phong bắn ra đến xương thương, lộn xộn bắn về phía bốn phương tám hướng, chỉ chốc lát sau liền đem bốn phía phạm vi lớn cây cỏ hang đá oanh cái nát như. Răng rắc, răng rắc răng rắc, oanh long long long long, từng trận tiếng vang đinh tai nhức óc, nguyên bản phong cảnh tuyệt đẹp u cốc, trong khoảnh khắc thì bị phá hư một mảnh hỗn độn. Ác linh cốt ma cái kia nhất tinh huyền tôn đỉnh phong công phạt chi lực, coi là thật không thể khinh thường. Xem xét lại bị động phòng ngự Vân Cốc Tuyết, chợt nhìn tựa hồ là đem đối phương thế công tất cả đều bình phong lay động bên ngoài, lông tóc không thương. Nhưng nếu có người tỉ mỉ xem qua thì sẽ phát hiện, giờ phút này Vân Cốc Tuyết sắc mặt giống như có dị dạng, hai mảnh anh đào bờ môi chính bên trong vị trí, đều là có mấy đạo nhỏ bé, màu xanh đen ô tia. Mà lại theo thời gian chuyển rời, đen nhánh sợi tơ số lượng cũng theo đó gia tăng. Môi đỏ biến ô, bình thường mà nói chỉ có hai loại khả năng. Một là trúng độc, hai là tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ là cái gì một đầu, đối với cái này khắc Vân Cốc Tuyết tới nói, đều là đủ để nguy hiểm cho tánh mạng tai nạn. Chít chít chít chít chít chít, tiểu nữ oa nhi, người cái kia lực lượng kinh khủng. Giống như hồ đã bắt đầu phản phệ bản thân a. Không chung, ác linh cốt ma cười gian liên tục, bản tôn nhìn ngươi cũng kháng không bao lâu, từ bỏ đi, làm gì hết sức dãy giụa. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn phục tùng bản tôn mệnh lệnh, trở thành ta sen lẫn khôi lỗ về sau, ngươi chú ý cô, bản tôn có thể không giết, như thế nào? Nằm mơ, Vân Cốc Tuyết hàm răng cắn chặt, trợn mắt phun lửa, ngươi thương cô ta. Khoản này huyết hải thâm cừu, nhất định phải dùng ngươi mạng chó đến thường. Ô ô ô, tính tình còn như thế đại a. Ác linh cốt ma tà tà cười một tiếng, tùy theo ngươi đi. Đợi bản tôn hao hết ngươi huyền khí, hoặc là chờ ngươi triệt để tẩu hỏa nhập ma thời điểm lại ra tay, như cũng có thể đem ngươi luyện làm bạn sinh khôi lỗ, chỉ là muốn nhiều phế chút công phu a. Mà đến lúc đó, ngươi chỗ muốn chịu đựng khổ, nhưng là so ngoan ngoãn nghe lời sâu nặng gấp trăm lần không ngừng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đi, chít chít chít chít chít chít. Song phương công và thủ chi chiến còn đang tiếp tục. Vân Cốc Tuyết hơn phân nửa thời gian đều đang bị động phòng ngự, ngẫu nhiên có thể sử dụng nàng cái kia kỳ dị năm màu tiểu người đường nhi lực đạo phản công một đợt. Chỉ tiếc, nàng thân ở lục địa, gánh vác thần khiếu vân, không cách nào tế ra huyền năng vũ dực. Mà đối phương lại trên không trung, thường thường các loại Vân Cốc Tuyết phiến trình thế công giết tới thời khắc, cái kia ác linh cốt ma liền có thể ỉ vào lăng không bay độ chi năng, thong dong né tránh. Sau hai canh giờ, hừ, bản tôn kiên nhẫn cũng nhanh bị ngươi hao hết sạch, nếu như thế, chúng ta liền thay cái chơi pháp như thế nào? Nói xong, cái này lão yêu bà hai tay chấn động, cái kia hình dáng như khô mộc năm ngón tay lăng không xoay tròn, một nắm. Xì, lạp lạp lạp á, chỉ một thoáng, không chỉ là không trung xương thương gấp rơi, thì cả mặt đất phía trên cũng bỗng nhiên thoát ra như rừng cao to xương chùy. Hỏng bét, Vân Cốc Tuyết quá sợ hãi, trái nhảy phải chuồn sau khi, còn muốn thời thời khắc khắc để phòng không trung rơi đâm. Bản tôn đồng thời tế ra thiên thương địa thứ chi năng, huyền khí hao tổn, có thể so sánh trước đây cao hơn không chỉ một lần. Bất quá đối với người cái này tiểu nữ oa nhi sát thương hiệu quả, sợ là cao hơn a. Ác linh cốt ma ở trên cao nhìn xuống nói, riêng là tại ngươi cõng cái vướng víu tình huống phía dưới, chẳng những muốn chú ý tốt chính mình, càng tốt hơn phân ra rất nhiều hộ thể huyền khí, chiếu cố ngươi vị kia cô. Tư vị này không dễ chịu a. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể khiêng đến khi nào. Bị ổi, Vân Cốc Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Bản tôn, bị ổi, chít chít chít chít chít chít. Một trận tà tiếu về sau, ác linh cốt ma âm trầm nói. Chờ ngươi thành bản tôn sen lẫn khôi lỗ, bản tôn chắc chắn để ngươi bởi vì câu này chửi rủa chi ngôn trả giá đắt. Bản tôn, sẽ ở ngươi không coi vào đâu từng miếng nuốt mất ngươi vị kia cô. Đến lúc đó, ngươi sợ sẽ là muốn tự sát mà chết đều không phải do chính mình đi. Theo thời gian chuyển rời, Vân Cốc Tuyết là càng đánh càng bị động, phòng thủ lên bội hiển cố hết sức. Tiếp qua đến hơn một canh giờ, thiếu nữ này trên môi, cái kia nguyên bản nhỏ bé, số lượng không nhiều màu xanh đen ô tia, giờ phút này không ngờ bò đầy cơ hồ cả trương môi anh đào. Thấy thế, ác linh cốt ma lại là hai mắt tỏa sáng, ồ. Xem ra cô nàng này đường cùng không xa vậy. Một lát sau, phốc, Vân Cốc Tuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia máu, lại cũng hiện ra xanh đen chi sắc. Chương 2182, có hy vọng. Một vũng lớn máu tươi theo mồm mà ra về sau, Vân Cốc Tuyết bốn phía huyền năng uy thế đột nhiên uể oải rất nhiều. Chít chít chít chít, nhanh đến cực hạn sao? Ác linh cốt ma khóe miệng móc ra một vệt âm tà đường cong, tới đi, thành vì bản tôn sen lẫn khôi lỗ a. Một lời đã nói ra, cái này lão yêu bà tin vung tay lên. Cong, chỉ một thoáng, nguyên bản ức hiếp xuống đầy trời gai xương chùy ảnh vì đó mà ngừng lại, tiến tới từ đó dò ra một trương khô gầy bạch cốt trưởng ấn, thẳng chụp vào Vân Cốc Tuyết đỉnh trán. Mắt thấy khô gầy bạch cốt chảo liền đem vỗ trúng Vân Cốc Tuyết đỉnh đầu thời khắc, thiếu nữ kia bỗng dưng giơ cao cánh tay nghinh kích, lăn đi. Két, răng rắc, oanh, tốc độ ánh sáng về sau, bạch cốt trưởng ấn ầm vang vỡ nát, có thể Vân Cốc Tuyết cũng không dễ chịu, nội thương họa ngoại xâm tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, để thiếu nữ này tựa hồ liền đứng thẳng người đều bội hiển cố hết sức. Cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài không trung, thần thân trong đầu đột nhiên vang lên lạnh lùng thần niệm truyền âm, lão đại, Vân Cốc Tuyết nhà đầu kia tựa hồ nhanh gánh không được. A, chẳng lẽ cái kia lão yêu bà vận dụng ác xương lồng giam? Thần thân trong lòng đột nhiên gấp, cái kia lồng giam chi lực, hắn trước đây thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, tự nhiên biết rõ chỗ kinh khủng. Có thể trên thực tế, thiếu niên này cũng không biết ác linh cốt ma đã nhận định Vân Cốc Tuyết vì thứ hai tôn sen lẫn khôi lỗ. Ác xương lồng giam giam cầm sát phạt chi lực, dùng tới đối phó tầm thường tu giả, huyền thú cũng không vấn đề. Nhưng đối với Vân Cốc Tuyết mà nói, ác xương lồng giam hiệu quả, sẽ cùng ác linh cốt ma chiếm hồn đoạt thi, lấy luyện sen lẫn khôi lỗ pháp môn xung đột lẫn nhau, bởi vậy cái kia lão yêu bà tất nhiên là không muốn vận dụng. Không phải, theo bốn khô lâu đẹp trai nói, cái kia lão yêu bà cho tới bây giờ đều chưa từng vận dụng ác xương lồng giam. Lạnh lùng một năm một người đáp, theo giám sát trận bình phong cảnh tượng bên trong đến xem, Vân Cốc Tuyết cô nương bờ môi phát ô, có thể là bên trong ác linh xương độc, hoặc là thôi động tự thân phát lực không thích đáng, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Thì ra là thế, thần thân cau mày gật gật đầu về sau, bận bịu đối tước đế truyền âm, chính là chỗ này, thả ta xuống đi. Khoảng cách này mục tiêu địa điểm còn có mấy ngàn bên trong xa, người chắc chắn chứ? Tước đế lãnh đạm hỏi, xác định, thần thân gật gật đầu, lại bổ sung cái kia lão yêu bà là nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu vi, tuy nói tử linh sinh vật bản thân khó có thần hồn, nhưng yêu vật kia có sen lẫn khôi lỗ, thần hồn năng lực nhận biết cũng là bất phàm. Nếu là bị nó quá sớm phát hiện chúng ta, ngược lại không đẹp. Ngươi chính là ở đây chờ lấy chính là, ca tự mình đi chiếu cố cái kia lão yêu. Được, đi qua tam tông thất môn nhất tuyệt địa đối chiến về sau, cái này tiểu tước cô nàng sớm đã nhận thức đến thần thân huyền tu chiến lực, thần hồn cường độ, đều cao hơn nhiều chính mình. Bởi vậy tước đế cũng không cùng hắn tranh chấp, hai cánh chấn động, phối hợp đáp xuống. Lưu ly thiên vũ, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Lăng ba quỷ ảnh bộ, mở. Ngay tại kết thúc trong nháy mắt, thần thân ba kỹ đều mở, cả người hóa thành một vệt cấp tốc lưu quang, tại rậm rạp trong rừng chạy nhảy lên mà đi, một cái nháy mắt liền đã không thấy tăm hơi. Lưu tại chỗ tước đế thì hơi hơi nghiêng nghiêng cái đầu, tự lẩm bẩm, tốc độ của hắn ngược lại là cực nhanh, nhưng vì cái gì cực nhanh tiến tới tư thái nhìn lấy cổ quái như vậy. Giống như là ăn xấu cái bụng đồng dạng, nửa xoay người, kẹp lấy chân, thật sự là tuyệt không mỹ quan. Tuy nói giờ phút này, thần thân sớm đã lủi lên ra hơn 10 dặm có hơn. Nhưng lấy hắn cái kia có thể so với cửu tinh huyền tôn cảnh thần hồn năng lực nhận biết, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay đem cái này tiểu tước cô nàng tự lẩm bẩm nghe hết, suýt nữa một cái lảo đảo lăn đất. Khụ khụ khụ, ca cũng không phải đau bụng, thật sự là bởi vì trước đây lâu nằm tại tiểu tước cô nàng hương dụ chỗ, cái kia cái gì một cách tự nhiên thì lên phản ứng, cũng chỉ có thể chật vật tiến lên. 3000 dặm khoảng cách, đối với giờ phút này đã đạt cửu tinh huyền tông cảnh, lại ba kỹ toàn bộ khai hỏa thần thân mà nói, chỉ chốc lát sau liền có thể đến. Mà lại khoảng cách này, thời gian này, lấy trước mắt hắn huyền khí tổng lượng cũng đủ để gồng gánh nổi. Nhưng là vì muốn tốt cho càng che lấp hành tung, thần thân tại lạnh lùng thần niệm truyền âm chỉ dẫn dưới, tiếp cận nơi khởi nguồn trăm dặm thời điểm, liền lặng lẽ chậm dần cước bộ. Lúc này, thần thân sắc mặt càng lộ ra nặng nề. Bởi vì hắn minh bạch, Đồ Long thần tôn nói tới loại kia song toàn mỹ khả năng, thật sự là cơ hội nhỏ. Một khi chuyện không thể làm, hắn nhất định phải làm ra một cái khó khăn lựa chọn, giết chết ác linh cốt ma, thậm chí ngay cả tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền đều khó mà may mắn thoát khỏi gặp nạn, từ đó cứu Vân Cốc Tuyết cùng thần khiếu vân. Hô, thần thân thở dài một hơi, cũng không thể vì một hy vọng xa vời Hạ Thiến Thiền. Trơ mắt nhìn lấy Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu tiên tử chết thảm ở ác linh cốt ma chi thủ. Nếu như sự tình thật đến một bước kia, ca cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Cũng không lâu lắm, thần thân cách U Cốc Hạch Tâm chiến khu đã bất quá khoảng cách mấy dặm. Bên tai đều là đinh tai nhức óc huyền bạo thanh âm, trước mắt, thậm chí bốn phía, tất cả đều thành loạn thạch, gỗ vụn ngổn ngang lộn xộn đắp lên lấy phế tích. Giờ phút này, thần thân thì trốn ở phế tích phía dưới, một đôi mắt tinh trước dò xét, thần hồn sớm đã khóa chặt tại vài dặm có hơn bạch cốt thương trong rừng. Đập vào mi mắt, là Vân Cốc Tuyết cái kia lung lay muốn bại thân thể mềm mại, cùng giữa không trung ác linh cốt ma càng lộ ra ngông cuồng sát phạt xu thế. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Huyền bạo chi lực nhảy lên tầng tầng mây khói, mảnh bùn, phương viên hơn 10 dặm, đều đã là u ám một mảnh, hiển thị rõ tiêu sát. Hô, cuối cùng là bắt kịp, tuy nhiên dọc theo con đường này nghe lạnh lùng chuyên trúc tứ đại khô lâu nguyên soái báo cáo tình hình, có thể thần thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tinh thần căng cứng, không yên lòng. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn đến Vân Cốc Tuyết cùng thần khiếu vân khí tức vẫn còn, cuối cùng là thở phào. Phốc, ngay tại hắn tìm kiếm có lợi nhất xuất thủ góc độ thời khắc, một cây quan rơi xuống bạch cốt thứ thương nghiêng cắm vào Vân Cốc Tuyết đầu vai. Cường bá lực đạo, trực tiếp để thiếu nữ này thân thể nghiêng một cái, thăng bằng đột nhiên mất, theo thương nhọn quan lực vai nặng chân nhẹ, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hỏng bét, thần thân quá sợ hãi, không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Hạ Thiến Thiền, xin lỗi, ca muốn cứu người, chung quy là không cách nào tả hữu chiếu cố. Muốn đến nơi này, thần thân không dám tiếp tục chần chờ. Ngay tại cái kia lục mạch thần kiếm chi lực sắp vận chuyển mà ra trước một sát, cách đó không xa không chung, cái kia ác linh cốt mà đột nhiên âm trầm cười rộ lên, chít chít chít chít chít chít, người hết sức giấy giụa đến bây giờ, kết quả không phải là thoát khỏi không trở thành bản tôn một cái khác cỗ sen lẫn khôi lỗ vận rủi. Ác linh cốt ma không chút nào biết rõ, theo bản năng mình hưng phấn chi ngôn, càng đã bị giấu ở vài dặm có hơn phế tích bên trong thần thân, một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Sau đó, thiếu niên này xinh xinh ngừng xuất thủ tình thế, nguyên bản nhíu chặt song mi cũng tại lúc này bỗng nhiên giãn ra, ha ha, có hy vọng. Chương 2183, người hội giống như nàng. Thật đúng là trời cũng giúp ta, đem ác linh cốt ma nói một mình nghe lọt vào trong tai về sau, thần thân chợt cảm thấy tâm thần một lãng. Bởi vì trước đây, Đồ Long Thần Tôn nói cho hắn biết cái kia duy nhất một loại đã có thể giết chết ác linh cốt ma, lại không đến mức để sen lẫn khôi lỗ chết theo phương pháp, đang ở trước mắt. Làm ác linh cốt ma tìm được một cái mới sen lẫn khôi lỗ, cũng chuẩn bị xuất thủ đem luyện hóa trước đó, đều phải trước tạm thời chặt đứt ác linh cốt ma tự thân cùng nguyên bản sen lẫn khôi lỗ ở giữa y tồn liên quan. Ngươi nếu có thể thẻ ở trong nháy mắt này xuất thủ, tinh chuẩn chặt đứt ác linh cốt ma kích phát luyện hóa thần kinh tuyến. Cái kia nguyên bản sen lẫn khôi lỗ liền có thể giành lấy tự do chi thân. Vận khí tốt lời nói, sen lẫn khôi lỗ thậm chí còn có thể phản phệ chủ, đem ác linh cốt ma bộ phận, thậm chí toàn bộ tu vi nạp làm hữu dụng. Điều kiện này, quả thực hà khắc. Đầu tiên, ác linh cốt ma nhất định phải tìm gặp nhất tôn mới sen lẫn khôi lỗ, xác suất này vốn là rất thấp. Lần, còn muốn đuổi tại ác linh cốt ma tự mình chặt đứt nó cùng nguyên bản sen lẫn khôi lỗ ở giữa y tồn liên quan, cũng luyện hóa mới sen lẫn khôi lỗ trong nháy mắt xuất thủ. Thử hỏi, lại có bao nhiêu người có thể chính mắt thấy được trong chớp nhoáng này đâu? Sau cùng, còn nhất định phải bóp đúng thời cơ, tại ác linh cốt ma vừa mới tế ra luyện hóa chi năng trong chốc lát xuất thủ, càng phải bảo đảm tinh chuẩn không sai chặt đứt nó chỗ kích phát luyện hóa thần kinh tuyến. Theo Đồ Long Thần Tôn nói, ác linh cốt ma luyện hóa sen lẫn khôi lỗ lúc chỗ kích phát thần kinh tuyến, có thể cũng không so cọng tóc nhi to bao nhiêu. Mà lại cái này một phát vừa thu lại quá trình, cực ngắn ngủi. Nếu như thần thân không cách nào nắm chặt chuẩn xác nhất thời cơ, hoặc là không cách nào tinh chuẩn không sai chặt đứt thần kinh tuyến, liền sẽ phí công nhọc sức. Sơ ý một chút, còn vô cùng có khả năng ngộ thương đến mới sen lẫn khôi lỗ, vậy coi như thật sự là thương tiếc không cửa. Tiếp tục dùng lục mạch thần kiếm chi lực sao? Không, không được, lục mạch thần kiếm nhanh thì nhanh vậy, chính xác cũng dễ dàng khống chế, nhưng vấn đề là một đạo chỉ mang bão tố ra, lực sát thương ảnh hưởng phạm vi quá mức rộng khắp. Nếu như ác linh cốt ma là tại so sánh khoảng cách gần thi triển thần kinh tuyến lời nói, lục mạch thần kiếm chi lực, vô cùng có khả năng đem Vân Cốc Tuyết cũng cùng nhau chém giết. Chờ một chút, đại cắt thuật có lẽ là cái lựa chọn tốt. Không, cũng không được, thần thân rất nhanh lại tự mình phủ định rơi cái này một kế hoạch. Hắn biết rõ, đại cắt thuật mặt cắt ngược lại là đầy đủ rất nhỏ, không lớn dễ dàng làm bị thương Vân Cốc Tuyết, mà lại tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng vấn đề là, vận dụng cái này huyền kỹ có một cái tiền đề, cái kia chính là nhất định phải tay cầm thương, kiếm, đao các loại sắc bén binh khí. Nhưng bây giờ, thần thân chỗ lấy có thể giấu ở vài dặm chi địa, lại không bị ác linh cốt ma phát hiện hành tung, một là bởi vì thiếu niên này thần hồn chi lực xa cao hơn đối phương. Hai là do ở lăng ba quỷ ảnh bộ hiệu quả ra trì thân thể. Cái này thiên giai trung phẩm thân pháp loại huyền kỹ, trừ lăng ba tại rất gần, vi bộ tại lòng người đặc hiệu bên ngoài, còn có cái quyến rũ vô hình, quỷ vô ảnh đặc hiệu. Lúc trước, thần thân đem lăng ba vi bộ cùng quỷ bảo tàn lực, cửu tinh liên quỷ bộ ba cái tương dung, thúc đẩy sinh trưởng mà ra lăng ba quỷ ảnh bộ một khi thi triển, liền có thể để thần thân hóa thân thể máu thịt vì nửa mị hồn chi thể. Kể từ đó, để hắn bí ẩn khí tức cùng thân hình hiệu quả tăng lên rất nhiều. Điểm thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một chút, hắn hiện tại một thân một mình, liền cự tượng hàng long phục hổ bộ đều sớm đã thu hồi không gian huyền giới. Bởi vì, huyền binh có khí linh, mà lại phẩm cấp càng cao huyền binh, khí linh khí tức cùng uy thế thì ước là cường thịnh. Đối với nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh ác linh cốt ma mà nói, tại khoảng cách mấy dặm bên trong, nó có lẽ không cách nào cảm ứng được thần thân chỗ. Nhưng nếu là thiếu niên kia người mặc trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang, dù là khí linh chỉ là 10 ẩn một phát, cũng vô cùng có khả năng bị đối phương bắt được cái này một dị tượng, từ đó đả thảo kinh xa. Giờ phút này, thần thân trong đầu không ngừng tìm kiếm lấy chính mình chỗ hội đủ loại huyền kỹ, tận khả năng cân nhắc đến đủ loại mạo hiểm, dùng bài trừ từng bước sàng chọn, để cầu xác định ra thích hợp nhất một cái kia. Khẩn trương mồ hôi, trong bất chi bất giác liền đã bỏ đầy thiếu niên này cái trán. Cũng may mắn tuần này đều bị bách xấu một mảnh hỗn độn, cây cỏ cây cối vị đạo, bùn đất vị đạo, còn có Vân Cốc Tuyết cùng Phù Diêu tiên tử rơi xuống mùi máu tươi, đủ để che lại thần thân giờ phút này chậm chậm du trôi mồ hôi khí tức. Nếu không, còn thật có khả năng bị cái kia thần hồn bốn lay động, ngũ giác lục thức đều cực kỳ thông minh tôn giai ác linh cốt ma người ra thần thân cái này khách không mời mà đến tồn tại. Lúc này, vài dặm có hơn, phốc, Vân Cốc Tuyết dùng lực rút ra quán thâu nàng vai phải cao to gai xương, mặc cho máu tươi phun ra nửa bên mặt lại thở ơ ta. Nhất định sẽ giết ngươi, vì cô báo thù. Chít chít chít chít, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ ra hỏa a. Ác linh cốt ma khinh thường cười khẩy nói, đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi muốn làm cái gì, không phải liền là tự bạo đan điền, ý đồ cùng bản tôn đồng quy vu tận a. Chít chít chít chít chít chít, ngươi thật sự là quá ngây thơ, thật tốt cảm thụ cảm giác ngươi đan điền huyền phủ đi. Một lời đã nói ra, Vân Cốc Tuyết sắc mặt chỉ có biến đổi cái này. Đan điền ta huyền trong phủ huyền khí, làm sao đều không nghe sai khiến. Hừ, ngươi cho rằng bản tôn cùng ngươi lãng phí thời gian dài như vậy, là không có năng lực mau chóng giết chết ngươi à? Không, ngươi sai, 10 phần sai. Ác linh cốt ma hơi hơi ngóc đầu lên, một bộ ngạo nghễ thiên địa tư thái, bản tôn địa thứ thiên thương bạch cốt mưa mới ra thời điểm, cũng đã bắt đầu bố trí cấm huyền thầm trận. Nhìn kỹ một chút dưới chân ngươi đi, nghe đến nơi này, Vân Cốc Tuyết liền vội cúi đầu nhìn chăm chú, phát hiện mình đế giày chẳng biết lúc nào đã bị ăn mòn quán thâu. Mà tại MU bàn chân, ngón chân ở giữa, đều bò đầy lít nha lít nhít ô tuyến. Chít chít chít chít, bản tôn vốn còn lo lắng, cái kia năm màu tiểu người Đường Nhi đã giao phó người cực kỳ khủng bố huyền khí chiến lực, có thể hay không liền thần hồn năng lực nhận biết đều cùng nhau cất cao đến khác hẳn với thường nhân cấp độ. Có thể hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Ngay từ đầu, người chỉ lo cùng bản tôn phát sinh phân cao thấp, về sau tẩu hỏa nhập ma dần dần sâu, lại muốn chiếu cố người cõng cái kia vướng víu, tâm lực không rảnh, tự nhiên khó có thể phát hiện bản tôn lặng yên bố trí xuống cấm huyền thầm trận. Ác linh cốt ma nói xong, khô gầy như que củi năm ngón tay đột nhiên nắm tay, xen lẫn khôi lỗ, bản tôn nô lệ, người quỳ xuống cho ta đi. Một lời đã nói ra, trận lực dồi dào, Vân Cốc Tuyết thật vất vả nỗ lực đứng người lên hình, nhất thời chống đỡ không nổi, một lần nữa ngã nhào xuống đất. Chít chít chít chít, chít chít chít chít chít chít. Ác linh cốt ma phát ra một trận tùy ý thoải mái cười quái dị về sau, hai vai chấn động. Xì, lạp lạp lạp, tiếp theo sát, nàng ngân sắc áo choàng ầm vang sụp đổ, lộ ra gánh vác lấy cái kia hai mắt trống rỗng im ắng thiếu nữ tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Tới tới tới, xem thật kỹ một chút cái nữ oa nhi này, muốn không bao lâu, người liền sẽ giống như nàng. Chương 2184, trốn không thoát mệnh. Ác linh cốt ma một mặt tà tiếu nói xong, lại sinh cứng rắn tách ra qua Hạ Thiến Thiền thiên nga cái cổ. Chỉ phủ phục tại đất, lại quật cường ngóc đầu lên Vân Cốc Tuyết, nói, mà ngươi, chẳng mấy chốc sẽ có cái bản, có phải hay không rất vui vẻ a? Chít chít chít chít chít chít, không, không biết, ta mới không cần giống như nàng. Vân Cốc Tuyết khuôn mặt trắng bệch, trong mắt nhưng không thấy bao nhiêu vẻ sợ hãi, ngược lại là sát khí càng ngày càng nặng. Cô thù lớn chưa trả, ta tuyệt không thể chết, không thể chết a a a. Nương theo lấy một tiếng cao nhọn kêu gào, thiếu nữ này lại bằng vào cực ương ngạnh kiên quyết. Một lần nữa đứng dậy. Chỉ tiếc, nàng hiện tại liền một chút điểm huyền khí đều không thể thôi động, chỉ dựa vào cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể lực lượng, mỗi bước một bước đều gần như hao phí toàn thân khí lực. Đem thiếu nữ này hết sức giãy giụa tình hình thu hết vào mắt, ác linh cốt ma lộ ra một mặt trêu tức thái độ, chít chít chít chít, thật đúng là có đủ dẻo dai, bản tôn là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Chỉ tiếc không có tác dụng gì, vô luận ngươi làm sao giãy giụa, đều đào thoát không trở thành bản tôn xen lẫn khôi lỗ vận mệnh. Một bên chậm rãi nói chuyện, cái này lão yêu bà chậm chậm xuôi dòng, không bao lâu thì rơi vào khoảng cách Vân Cốc Tuyết 10 bước bên ngoài. Người bé con này nhi trong mắt lên cơn giận dữ, còn đang suy nghĩ lấy bản tôn tánh mạng sao. Ác linh cốt ma chậm rãi giơ cánh tay lên, khô quắt ngón trỏ chậm rãi dẫn ra hai lần, tốt, tới đi, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem hiện tại ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta, nhất định sẽ, giết ngươi. Vân Cốc Tuyết cực kỳ khó khăn kéo lấy bước chân, một bước, hai bộ, ba bước. Hừ, thật đúng là tặc tâm bất tử a, làm trừng phạt, ác linh cốt ma nói xong, cong ngón búng ra, siêu, siêu, phốc, ách a a a, hai đạo đánh bay mà đến ngắn nhỏ gai xương, trực tiếp quán thâu Vân Cốc Tuyết hai đầu gối. Nương theo lấy một trận thống khổ kêu gào, thiếu nữ này hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa nằm sấp ngã xuống đất. Chít chít chít chít chít chít, đến a, đứng lên a, ngươi không phải muốn đến lấy bản tôn tánh mạng a. Ác linh cốt ma đầy mặt nhe răng cười. Lúc này, thần thân đã từng bước từ hành, đổi một cái càng tiếp cận ác linh cốt ma, lại phát chiêu tầm mắt cùng góc độ càng lý tưởng phế tích chỗ ẩn thân. Hắn đem vân cốc tuyết thảm tướng thu hết vào mắt về sau, song quyền nắm chặt, mục đích ngậm tơ máu, hỗn trướng. Ác linh cốt ma, ca thể nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Cứ việc thiếu niên này sớm đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn biết rõ, tại ác linh cốt ma tế ra luyện hóa xen lẫn khôi lỗ tinh thần tuyến trước đó, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể ra tay, nếu không, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô, ta nhất định sẽ báo thù. Lúc này Vân Cốc Tuyết, hai đầu gối bị gai xương quán thâu, huyền khí cũng bị cấm phong, chỉ bằng vào một bộ thân thể tàn phế, chính là liền đứng lên cũng không nổi. Thế nhưng là, nàng không sờn lòng đấu trí vẫn chưa tiêu mẫn. Nàng, bò cũng muốn leo đến ác linh cốt ma phụ cận. Sau đó, thừa dịp đối phương lơ là sơ suất thời khắc, đem nơi lòng bàn tay cái kia lưu lại sau cùng một tia năm màu tiểu người đường kỳ lực, đánh vào đối phương muốn hại. Ua, còn không hết hy vọng a. Ác linh cốt ma lại lần nữa cong ngón búng ra. Siêu, siêu, siêu. Tốc độ ánh sáng về sau, ba đạo nhỏ bé gai xương bắn ra, bên trong hai đạo trực tiếp vào leo lên bên trong vân cốc tuyết mắt cá chân. Phốc, phốc, trong chốc lát, hai cây gai xương trực tiếp đem thiếu nữ kia chi dưới chết đính tại đất đá trên mặt đất. Một căn khác gai xương, lại là thẳng đến vân cốc tuyết phần lưng gánh vác lấy thần khiếu vân mà đi. Ách ha, cũng không biết vân cốc tuyết từ đâu tới khí lực, nàng không để ý tới tự thân có thụ thống khổ. Tay trái đột nhiên giương lên, đúng là ngăn tại thứ ba cán ném bay hướng thần khiếu vân gai xương trước. Phốc, xoạt, chớp mắt sau đó, nàng lòng bàn tay trái trực tiếp phá ra cái lỗ máu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là cái này chặn lại chi lực, để nguyên bản ném bay hướng thần khiếu vân giữa lưng gai xương biến phương hướng, lướt qua đối phương sườn trái mà xuống, mang theo máu bắn tung tóe sau rót xuống mặt đất. Chít chít chít chít chít chít, thấy thế, ác linh cốt ma ngửa mặt lên trời cười dài, tốt tốt tốt, thật sự là tốt lắm. Lúc này lại còn không quên cứu ngươi cô. Nhân loại các ngươi phức tạp cảm tình, có lúc thật đúng là để bản tôn hoa mắt thần mê đâu. Bất quá trong mắt của ta, cảm tình là trên cái thế giới này ngu xuẩn nhất, vô dụng nhất đồ vật a. Ác linh cốt ma tà tà cười một tiếng, chỉ có sức mạnh mới là chí cao vô thượng. Nhìn xem ngươi xuống chàng, nhìn nhìn lại bản tôn, không phải liền là lớn nhất rõ ràng chứng cứ. Chít chít chít chít, ác linh cốt ma vừa nói chuyện, một bên chậm rãi bước động bước chân. Đi vào giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, liền thở một ngụm đều cực kỳ hao hết thiếu nữ. Tất thắng người cảm giác ưu việt, dường như để cái này lão yêu bà đột nhiên nhiều chút thuyết giáo hào hứng, nếu không phải là bởi vì cái kia ngu xuẩn cảm tình, người hoàn toàn có thể vứt xuống cái kia vướng víu nữ nhân. Cứ như vậy, người coi như đánh không lại bản tôn, cũng đều có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng bây giờ mà, nói đến đây, ác linh cốt ma khoảng cách nằm sấp tại đất, thân thể mềm mại khẽ run vân cốc tuyết, đã chỉ có hai bộ khoảng cách. Chỉ gặp cái kia lão yêu bà chậm rãi cúi xuống thân thể đến, miệng gần như đến tại vân cốc tuyết bên tai, nói, hiện tại, người đã không còn có xoay người chỗ trống đi. Vậy nhưng chưa hẳn, vân cốc tuyết trong lòng hò hét một câu, một mực hư đập tại trên mặt đất cổ tay phải đột nhiên phía trên lật, lấy nhanh vô cùng tốc độ đánh úp về phía khom người xuống ác linh cốt ma trái tim. Được hay không được, đều ở này một lần hành động. 3. Thế mà tiếp theo sát, vân cốc tuyết nơi lòng bàn tay duy nhất cái kia một tia năm màu tiểu người đường lực lượng. Lại bị ác linh cốt ma thô khô tay cầm chặn lại. Sao, làm sao lại như vậy? Hỗn đản này, trước đây rõ ràng đã rút đi trên dưới quanh người sau cùng một tia hộ thể huyền khí. Vân Cốc Tuyết đầy mặt chấn ngạc, nàng biết, chính mình cái này đòn sát thủ cuối cùng, triệt để thất bại. Phốc, không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ các loại tâm tình tập hợp vào một thân, lại thêm thiếu nữ này trước đây đã tích thương tổn thật lâu, đều là ở trong nháy mắt này bạo phát, cuồng phún ra một ngụm lớn máu tươi về sau. Cực kỳ yếu đuối mới ngã xuống đất. Chít chít chít chít, chít chít chít chít chít chít. Không nghĩ tới sao, bản tôn không phải người, là ác linh cốt ma a. Cái này lão yêu bà lòng tràn đầy đại sướng, người cái kia còn sót lại một vệt quái lực, coi như không sử dụng hộ thể huyền khí, cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Ngươi cho rằng bản tôn thật nhìn không thấu ngươi cái kia chút thủ đoạn sao? Sai, bản tôn là cố ý thu liếm hộ thể huyền khí, để ngươi cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Bản tôn lớn nhất yêu mến bọn ngươi nhân loại tuyệt vọng thần thái, thật sự là quá mỹ diệu a. Khụ khụ khụ, cuối cùng vẫn là thắng bất quá nó a. Vân Cốc Tuyết ý thức dần dần mơ hồ. 3. Ác linh cốt ma tiện tay hất lên, liền đem gánh vác sau lưng Vân Cốc Tuyết phủ diêu tiên tử đánh bay một bên. Bản tôn nói qua, ngươi cuối cùng sẽ thành bản tôn xen lẫn khôi lỗ, đây là ngươi số mệnh, trốn không thoát. Chương 2185, bất chợt tới biến cố. Hiện tại liền trở thành bản tôn một bộ phận đi. Một lời đã nói ra, ác linh cốt ma đem một đôi khô tay phân biệt đến tại trái phải thái dương huyệt vị trí bên trên, hồn xá. Long cong, tiếp theo sát, gánh vác cái này Hạ Thiến Thiền đột nhiên thân thể mềm mại run lên, lỗ trống hai mắt tầm mắt hơi rủ xuống, giống như là ngủ đồng dạng. Cách đó không xa, đem tình cảnh này thu hết vào mắt thần thân mắt tinh ngưng tụ, ác linh cốt ma cùng Hạ Thiến Thiền ở giữa y tồn liên quan đã chặt đứt ra. Tiếp đó, chính là lúc động thủ. Thiếu niên này dùng tay áo che kín theo không gian bao khỏa bên trong lấy đồ vật lúc chỗ sinh ra nháy mắt linh quang, đầu ngón tay, đã thêm ra cái linh giai hạ phẩm nhỏ nhắn phi đao. Huyền binh có khí linh, phẩm cấp càng cao huyền binh, khí linh chi lực thì càng hùng hồn, càng dễ dàng bị tu vi cao thâm, hồn năng cường đại tu giả thăm dò. Có thể lấy trước mắt khoảng cách, như chỉ là linh giai hạ phẩm huyền binh khí hồn, sợ là thần hồn cường độ tại trung phẩm huyền tôn cảnh phía dưới tu giả đều khó mà cảm ứng. Nguyên nhân chính là như thế. Thần thân mới lấy nó làm vũ khí, dự định thi triển lệ vô hư phát tiểu lý phi đao, tại ác linh cốt ma tế ra thần kinh tuyến trong nháy mắt xuất thủ, đem chặt đứt. Đồ Long thần tôn từng nói cho hắn biết, ác linh cốt ma thần kinh tuyến cực kỳ yếu ớt, lấy thần thân trước mắt tu vi, dù là không sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, tiện tay một đao đều có thể đem chặt đứt. Mà lại ác linh cốt ma đang tế luyện xen lẫn khôi lỗ thời điểm, thần kinh tuyến một khi bị chém đứt, hiệu quả giống như là nhân loại tu giả bị trọng thương bản nguyên hồn lực, nhất thời biến đến nửa chết nửa sống. Cần thời gian dài tĩnh dưỡng điều tức mới có thể dần dần khôi phục. Bởi vậy, thần thân cũng không lo lắng một chiêu đã ra về sau, giận dữ ác linh cốt ma hội phản công, làm bị thương gần ngay trước mắt Vân Cốc Tuyết bọn người. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, xuất thủ thời cơ cùng tốc độ. Hút hô, thần thân khống chế chính mình nội tức khách sáo, trong nháy mắt này, dường như liền toàn thân huyết mạch đều đình chỉ lưu động đồng dạng. Lạ thường tĩnh, lạ thường vững vàng. Thiếu niên này vô cùng minh bạch, máy bay chiến đấu chỉ có cực ngắn ngủi một cái chớp mắt, cần phải một kích tắt chúng. Nếu không, chắc chắn thương tiếc trung thân. Sao mờ trăng mịt, gió đêm phơ phất, mà giờ khắc này cặp kia giấu tại chỗ tối song đồng, thuận tiện giống như lợi hại nhất ưng mâu, đe dọa nhìn vài dặm có hơn ác linh cốt ma, gấp đón đỡ bắt cái kia chớp mắt là qua trong nháy mắt. Ta nhất thời khắc, ác linh cốt ma chỉ ấn đột biến, hồn chữ. Siêu, trong chốc lát, một đạo mảnh như sợi tóc thần kinh tuyến, từ chỗ mi tâm gấp nhảy lên mà ra. Lại ở không trung một phân thành hai, phân biệt điểm hướng Vân Cốc Tuyết Thái Dương huyệt. Đang lúc này, thần thân ánh mắt mãnh liệt, ẩn núp đã lâu sát thế ngang nhiên biểu ra. Tiểu lý phi đao, ngay tại chuôi đao tuột tay mà ra trong nháy mắt, thần thân đột nhiên cảm giác được linh hồn rung động, dường như cái này bị buộc lên tuyệt lộ, cực kỳ chuyên chú cực kỳ tự tin một đao, cùng hắn thần hồn tinh phách hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Chỉ tiếc nghìn cân treo sợi tóc tình hình gần ngay trước mắt, không phải do thần thân tỉ mỉ cảm nhận loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác tuyệt vời. Ở trong nháy mắt này, hắn cũng chỉ là hoảng hốt cảm giác được, cái này linh giai thượng phẩm tiểu lý phi đao tuột tay mà ra về sau, tựa hồ so trước kia cường đại không ít. Tới đi, bản tôn sen lẫn khôi. Phốc, ác linh cốt ma mắt thấy thần kinh tuyến sắp điểm trúng Vân Cốc Tuyết Thái Dương huyệt, thế nào lại đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hàn mang lôi ảnh từ trước mắt chợt chuồn tức thì về sau, cái kia đạo nhỏ như sợi tóc thần kinh tuyến, lên tiếng mà đứt. Không, à không a a a, ác linh cốt ma phát ra khô khốc một hồi câm thê lương kêu gào, tiếp theo hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thần kinh tuyến bị chém đứt, đối với ác linh cốt ma tạo thành thương tổn, không thua gì một tên nhân loại tu giả bị nặng sáng tạo thần hồn bản nguyên, cho dù không chết, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cách nào hành động, thì ngay cả động một chút ngón út đều làm không được. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, bên tai gấp rút tiếng bước chân xen lẫn phá phong thanh âm, cấp tốc từ xa mà đến gần. Làm ác linh cốt ma thấy rõ người đến thời điểm, một mặt hoảng sợ, sao, thế nào lại là ngươi? Cái kia rút đi đầy người kim giáp, giờ phút này một bộ áo trắng nam tử tóc đen, trừ thần thân còn có thể là ai? Ác linh cốt ma vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia núp trong bóng tối, cho nàng tạo thành hủy diệt tính đả kích, lại là cái này liền nửa bước huyền tôn cảnh cũng không từng đặt chân thiếu niên. Thật bất ngờ sao? Thần thân một chân đạp ở ác linh cốt ma nghiêng nằm sấp tại đất trên đầu, lạnh lùng nói, tại ngươi hãm hại Hạ Thiến Thiền thời điểm, bổn tọa liền nói qua. Ta từng tấc, một chút phá tận ngươi toàn thân ma cốt, lận tận ngươi một chút âm hồn, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hiện tại, ngươi lại đem ta hai vị ân nhân làm bị thương tình trạng như thế. Ngươi, bách tử nan thứ, chít chít, chít chít chít chít, giết bản tôn, ngươi dám không? Ác linh cốt ma mạnh gạt ra một trận cười lạnh, nói. Thần thân cũng không đáp lời, chỉ dẫm lên nó đầu phóng ra một bước, tiến tới ngồi xổm đã là hấp hối Vân Cốc Tuyết trước mặt, đem nàng cùng bởi vì bên hông xương sườn bị toác thương tổn mà chậm chậm tỉnh lại Phù Diêu Tiên Cô đỡ dậy thân thể. là ngươi, hì hì, ta nhận ra ngươi. Vân Cốc Tuyết gạt ra một tia thoải mái mỉm cười, cám ơn. Tuyết Nhi, ách ha. Một bên khác, vừa mới tỉnh lại Thần Khiếu Vân nhìn thấy vết máu đầy người Vân Cốc Tuyết, nhất thời trong lòng siết chặt, vô ý thức liền muốn đứng dậy. Ai có thể nghĩ, nàng đi đứng vừa dùng lực, chợt thấy hai đầu gối chỗ đau đớn một hồi đánh tới, để cho nàng một lần nữa sụi lơ tại thần thân trong khuỷu tay. Đừng nhúc nhích, các ngươi đều thương tổn không nhẹ, mau ăn phía dưới nó. Nói xong, thần thân cổ tay khẽ đảo, liền đem hai cái địa giai ngưng nguyên cơ thể sống đan, ngưng nguyên tục cốt đan phân biệt cho ăn nhập Vân Cốc Tuyết cùng Thần Khiếu Vân trong miệng. Lại lấy nhu hòa huyền khí theo hai nữ phần lưng chậm chậm mà động, đem dược lực thuận nhập thể nội. Bất quá một lát, hai nữ chuyển biến xấu thương thế liền đã sơ bộ ổn định. Cái này là địa giai trung phẩm ngưng nguyên đan thuốc a. Thần Khiếu Vân liên thanh nói cảm ơn, thật sự là đa tạ thổ long. A không, đa tạ thần thân công tử. Thiếu niên kia ào ào cười một tiếng, ha ha, gọi thổ long cũng thành, dù sao đều là ta. Phù Diêu tiên cô, người thường thế có cái này ngưng nguyên cấp đan dược, khôi phục cũng chỉ là thời gian bao nhiêu vấn đề. Có thể Tuyết này nhi cô nương. Nói đến đây, thần thân nhíu mày lại, cái kia nhìn về phía Vân Cốc Tuyết màu tím đen bờ môi ánh mắt cũng biến thành có chút bất đắc dĩ. Ai, nha đầu ngốc này, đều là vì ta mới. Thần Khiếu Vân đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía giờ phút này không nhúc nhích Hắc Linh Cốt Ma, nghiến răng nghiến lợi, đáng giết ngàn đao hỗn đản. Ai đừng nổi giận, càng đừng động thủ. Thần thân một thanh đè lại Phù Diêu tiên cô đầu vai, khóe miệng dần dần tách ra một vệt lãnh khốc đường cong, ngươi chính vào dưỡng thương thời kỳ mấu chốt, đến mức cái kia ma vật. Liền giao cho ta tới đi, chít chít chít chít, giao cho ngươi, ngươi đợi như thế nào? Ác Linh Cốt Ma bầy làm ra một bộ mảy may không sợ tư thái, bản tôn vừa chết, ngươi quan tâm Hạ Thiến Thiền, cũng chắc chắn vì ta chết theo a. Chương 2186, gấp trăm lần đòi lại. Đừng quên, cô nàng kia hiện tại nhưng vẫn là bản tôn sen lẫn khôi lỗ. Ngươi dám động đến ta một cái thử một chút. Ác Linh Cốt Ma cơ hồ dùng hết duy nhất khí lực, để cầu có thể làm cho mình tiếng nói nghe càng có uy hiếp tính. Trên thực tế, cái này lão yêu bà lại là vô cùng tâm hỏng. Làm tướng Vân Cốc Tuyết luyện thành cái thứ hai sen lẫn khôi lỗ, cái này Ác Linh Cốt Ma sớm tại động thủ trước đó, đã không thể không lâm thời chặt đứt nó cùng Hạ Thiến Thiền y tồn liên quan. Hiện tại, kia nhân loại thiếu nữ tự chủ ý thức tuy nhiên còn chưa giác tỉnh, nhưng Ác Linh Cốt Ma vô cùng rõ ràng, tại thần kinh tuyến bị chạm về sau, muốn không bao lâu Hạ Thiến Thiền liền sẽ khôi phục. Cho nên, nó nhất định phải đuổi tại đối phương tỉnh lại chuyện xấu trước kia, đem thần thân hù dọa đi, thức thời, hiện tại lập tức mang lên ngươi cứu hai nữ nhân này xéo đi. Lăn đến càng xa càng tốt. Từ nay về sau, người ta còn có thể nước giếng không phạm nước sông. Nước giếng không phạm nước sông. Ha ha ha, người nghĩ hay thật. Bên tai bỗng nhiên vang lên băng lãnh ngôn ngữ, để Ác Linh Cốt Ma trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không đợi nó nghĩ lại, thần thân trưởng cổ tay một phen, linh quang chợt hiện, cự tượng phục hổ thương đã nắm tại tay, sau đó mà chấn hưng cán thương. Siêu siêu siêu siêu siêu, phốc phốc phốc phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau. Cái kia dùng để che đậy Ác Linh Cốt Ma thân thể một bộ ngân bào, đã sớm bị phần Phật thương kình xé cái vỡ nát, đem lão quái này bạch cốt thân thể lộ rõ. Ngay sau đó, thần thân cổ tay chậm chậm ép xuống, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm rưỡi kim sắc mũi thương một phân một hào tiến vào Ác Linh Cốt Ma xương bả vai, để nó sắc mặt cấp biến, ách, ách a a a. Ngươi làm cái gì, ngươi có phải hay không thật muốn nữ oa nhi kia cho bản tôn chôn cùng? Nếu như ngươi có năng lực, chỉ bằng thử một lần. Thần thân lạnh lùng tiếng nói lại lần nữa vang lên, hiện tại, bổn tọa muốn thực hiện ta lúc đó lời thề, từng tấc, một chút phá tận ngươi toàn thân ma cốt, lận tận ngươi một chút âm hồn, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Một lời đã nói ra, Ác Linh Cốt Ma vô ý thức đánh cái dùng mình, triệt để tuyệt vọng. Cái này lão yêu bà vốn cho rằng thần thân nhất kích chặt đứt chính mình thần kinh tuyến, chỉ là cái ngoài ý muốn, thiếu niên kia cũng không biết đối với Ác Linh Cốt Ma mà nói ý vị như thế nào. Dù sao lúc đến bây giờ, còn sống ở thế Ác Linh Cốt Ma, cơ hồ đều tại tứ hung địa chi nhất minh nhật thâm uyên. Chỗ kia, đối với nhân loại tu giả hoặc là huyền thú mà nói, đều là có mệnh tiến, mất mạng ra chỗ chết. Trừ láng giềng minh nhật thâm uyên xây tông lập phái minh nhật tông bên ngoài, biết Ác Linh Cốt Ma tập tính cùng phẩm chất riêng người, ít càng thêm ít. Mà lại, cho dù là minh nhật trong tông môn người, cũng không có khả năng biết được Ác Linh Cốt Ma tại luyện xâm mới xen lẫn khôi lỗ lúc, bắn ra thần kinh tuyến, chính là nó chí mạng điểm. Lấy trước mắt tuổi đời này còn xa mới tới 18 cái vòng cấp thiếu niên lang, như thế nào lại biết được cái này một tân dày. Nhưng bây giờ, thần thân nhất cử nhất động, đều tại minh bạch lấy nói cho Ác Linh Cốt Ma, ca rõ ràng đã biết ngươi không được, ngươi nhà còn muốn dùng Hạ Thiến Thiền tánh mạng đến uy hiếp ca. chết cái ý niệm này đi. Keng, crack a, vẩy lạp lạp lạp. Đang lúc này, thần thân nắm chắc cán thương cổ tay xoay tròn, cánh tay kéo một phát, chui vào ác linh cốt ma vai kim sắc mũi thương lại ngang dán vào ác linh cốt ma xương cánh tay lớn, nửa tấc hướng xuống hoa chuyển. Cái này, là tại cạo xương a, mà lại cái kia kim sắc đầu mũi thương quấn quanh lấy tử sắc lôi năng, càng xen lẫn một cỗ phệ hồn đoạt phách quái lực, để ác linh cốt ma chịu đủ dày vò. Ách, ách a a a a a, không, không, cầu ngươi dừng tay, ác linh cốt ma phát ra trận trận thê lương gào khóc, tê tâm liệt phế. Thần thân thờ ơ, người đem Hạ Thiến Thiền biến thành không phải người không phải quỷ bộ dáng, trà đạp nhiều năm như vậy, người còn đem hai ta vị ân nhân làm bị thương tình cảnh như thế. Làm những khi này, người có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cầu xin tha thứ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một bên khác, Vân Cốc Tuyết trơ mắt thần thân dùng gậy ông đập lưng ông, chẳng những không có nửa điểm thánh mẫu kỹ nữ não tàn cảm khái, ngược lại là lần cảm giác hả giận, làm tốt lắm. Thần thân khóe miệng một phát, ha ha, cái kia nhất định phải, ác hữu ác báo. Nó lúc trước gia tăng cho các ngươi cùng Hạ Thiến Thiền thể xác tinh thần phía trên thống khổ, ta sẽ vì các ngươi gấp trăm lần đòi lại. Không, à không a a a. Ác linh cốt ma thê lương buồn số càng ngày càng nghiêm trọng, cạo xương thống khổ, đốt hồn nỗi khổ, để nó nhiều lần đều bồi hồi tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng mỗi lúc này, thần thân đều sẽ dùng một vệt thần hồn chi lực kích thích nó, để nó không thể không một lần nữa tỉnh lại, nếm cả cái này dày vò. Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Ta nguyện tại lập xuống thần hồn linh khế, vì ngươi chi nô. Chỉ chốc lát sau, ác linh cốt ma liền bắt đầu cầu tha cho. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống lời này, cũng không chỉ là đối với sinh vật hữu hiệu, đối tử linh giống loài đồng dạng có chí mạng sức hấp dẫn. Riêng là tại chịu đủ dày vò, lại chẳng biết lúc nào là đầu tình huống dưới. Ta có nhất tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, thu ta làm nô, đối ngươi có trợ giúp rất lớn a. Đem ác linh cốt ma tiếng nói nghe hết. Thần thân gương mặt vẫn như cũng nghiêm trọng, lãnh ngữ thì thào, có lỗi, có thể khoan dung. Có tội qua, có thể chuộc lại. Thế nhưng là, người cái này ác ma suýt nữa hại chết ta ân nhân, càng làm cho đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu bằng hữu có thụ tàn phá. Ngươi, cũng là huyền quân cam nguyện làm nô lại như thế nào? Ngươi, căn bản không xứng nắm giữ chuộc tội cơ hội. Không, à không a a a a. Tuyệt vọng gào thét vang vọng bầu trời đêm. Cùng lúc đó, giám sát trận bình phong trước. Cái kia rất nhiều xem thi đấu nhóm đem thần thân lời nói một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai, thần sắc khác nhau. Cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thật đúng là cái khó giải quyết nhân vật. Không phải sao, nếu có người nào trêu chọc phải dạng này ra hỏa, nhưng không có đem trừ trảm sạch sẽ lời nói, vậy nhưng thật sự cả một đời cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Sách, muốn ta nói, tiểu tử này chung quy là có vài thiếu niên tính cách, không đủ thành thục a. Thua một tên nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả làm nô, cái này là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ duyên. Có thể thiếu niên này nhưng bởi vì nhất thời chi nộ mà từ bỏ, thật sự là có chút ngu xuẩn. Lý trí tới giảng ngươi nói không tệ, nhưng nếu như theo cá nhân cảm tình góc độ cân nhắc, bổn tọa ngược lại là cực kỳ bội phục thần tông chủ cương nghị quyết tuyệt. Hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử mí mắt cuồng loạn, tâm lý không hẹn mà cùng nghĩ đến, cái này có thù tất báo tiểu xúc sinh. Còn sống tại ta Dược Thần Tông Thiên Phù Tông mà nói cũng là cái tai họa. Nhất định phải nhanh chóng trừ chi. Một bên khác, Thuần Dương Tôn giả lại là một bộ lòng mang đại sướng thần sắc, làm thần thân loại này người bằng hữu, tuyệt đối phải so khi hắn địch nhân thư thái gấp trăm lần. Kim Hoa Thánh Nữ cười nhạt một tiếng, ha ha, Lộ Nhi quả nhiên không có nhìn lầm người, người vị này thần thân ca ca xác thực bất phàm. Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả thần sắc lại hơi có vẻ xoắn suýt ngô. Tiểu tử này trước đó bên cạnh liền đã có mấy cái tư thế mới song tuyệt nữ nhân. Hiện tại lại thêm ra hai ba cái tới. Thải Nguyệt A, mẫu thân thật sự là vì ngươi nắm bắt đem mồ hôi đâu. Chương 2187, nhân họa đắc phúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân đối ác linh cốt ma lăng chỉ hành trình còn đang tiếp tục. Khục khụ, khụ khụ khụ, cũng không biết qua bao lâu, nằm thẳng tại cách đó không xa Hạ Thiến Thiền đột nhiên ho khan vài tiếng, ngay sau đó có chút mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nguyên bản lỗ trống đôi mắt, giờ phút này đã khôi phục thần thái, lấp lóe linh nhãn bên trong bộc lộ ra sâu nặng vẻ nghi hoặc ta. Có thể chính mình động, có lẽ là quá lâu không có mở miệng nói chuyện nguyên do, Hạ Thiến Thiền nói chuyện tốc độ nói rất chậm, còn có chút nói lắp. Nàng cúi đầu nhìn mình chậm rãi nắm thả tay ngọc, là, có thể chính mình động. Trên thực tế, Hạ Thiến Thiền còn từng là ác linh cốt ma sen lẫn khôi lỗ thời điểm, mặc dù không có tự chủ hành động quyền, nhưng thần hồn ý thức còn tại. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không mượn ác linh cốt ma xuất thủ thời điểm, hướng thần thân truyền lại cầu xin tha thứ tin tức. Chỉ là hiện tại, bỗng nhiên khôi phục tự do chi thân, để thiếu nữ này tâm cảnh cực kỳ phức tạp, thậm chí có chút hoài nghi trước mắt hết thảy có phải hay không là một trận hư huyễn. Cho nên mới sẽ như vậy thất thố. Hạ Thiến Thiền bên này động tĩnh, tự nhiên không thể trốn qua thần thân cảm giác. Hắn vô ý thức quay đầu quay người, khóe miệng mang theo cởi mở ý cười, ngươi. Thiếu niên này vừa định nói chút gì, thế nào lại dẫm đạp tại dưới chân ác linh cốt mà đột nhiên phát sinh dị động. Siêu, chỉ thấy nó mãnh liệt đủ sức lực ngẩng đầu lên, vốn đã ảm đạm vô quang trong hốc mắt, lại thình lình bắn ra hai đạo giống như hồn giống như quyến du ánh sáng, thẳng biểu mấy bước có hơn, vội vàng không kịp chuẩn bị vân cốc tuyết mà đến. Hỏng bét, thần thân quá sợ hãi, vội vàng quay đầu quay người, muốn ngăn trở ác linh cốt ma phản công. Chỉ tiếc, khoảng cách này thật sự là quá gần. Trước đây, thần thân lại không có chút nào phòng bị, chỉ coi cái này ác linh cốt ma đã hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự, vừa rồi, lại bởi vì Hạ Thiến Thiền đột nhiên tỉnh lại mà tâm thần chỉ bên ngoài. Chờ hắn lấy bổ cứu hành động thời điểm, thì đã trễ. Tuyết Nhi, ngược lại là cùng vân cốc tuyết sóng vai mà ngồi. Trước đây một mực tại vì độ khí liệu thương phù diêu tiên cô dẫn đầu kịp phản ứng. Dưới tình thế cấp bách, nàng một thanh đẩy ra trước mặt thiếu nữ. Các loại nàng mình muốn trốn tránh thời điểm, cũng đã không kịp. Ông, tốc độ ánh sáng thời khắc, ác linh cốt ma kích phát ra kỳ dị năng lượng, đã thẳng chui vào phù diêu tiên cô mi tâm. Cái sau thân thể mềm mại đột nhiên run lên về sau, song đồng dần dần mất đi thần thái, thật giống như trước đây xen lẫn khôi lỗ trạng thái Hạ Thiến Thiền đồng dạng. Hỗn đản! Cực ngắn ngủi trinh lăng về sau, vân cốc tuyết giận tím mặt, nhấc tay liền muốn đập nát ác linh cốt ma đầu lâu. Chỉ là tiếp theo sát, một trận quen thuộc mà khiến vô cùng chán ghét cười tiếng vang lên. Chít chít, chít chít chít chít chít chít, cuồng tiếu, tất nhiên là ác linh cốt ma. Chỉ là hiện tại, phát ra tiếng cười phương vị, lại không phải thần thân bên chân ác linh cốt ma đầu lâu, mà chính là xuất từ thần khiếu vân miệng. Người đều có thể động thủ đánh nát bản tôn đầu lâu, nhưng bản tôn có thể cam đoan, người cô chắc chắn trong cùng một lúc thần hồn sụp đổ mà chết. Sao, chuyện gì xảy ra? Thần thân đầu một mộng, tâm đạo, đồ long thần tôn tiền bối không phải đã nói, cái này ác linh cốt ma thần kinh tuyến một khi bị chạm, liền tựa như nhân loại tu giả bị nặng sáng tạo thần hồn bản nguyên, trong thời gian ngắn căn bản chính là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết trên bản thịt A. Nhưng bây giờ, chờ một chút, trong thời gian ngắn, đột nhiên, thiếu niên này bỗng dưng giật mình, hắn trước đây làm lộ phẫn, hoàn toàn quên ghi thời gian trôi qua. Nguyên lai, cái kia ác linh cốt ma đã tại dưới chân, bị trà đạp chỉnh một chút một canh giờ. Một canh giờ, có lẽ không cách nào làm cho nó khôi phục tự chủ hành động lực, hoặc là nửa thành chiến lực. Thế nhưng là, nó ác linh tinh hồn, cái kia cùng loại với nhân loại huyền khí bản nguyên tồn tại, lại đã từ từ khôi phục. Khôi phục điểm này kinh lực, theo lý mà nói vốn không cách nào đối tại chỗ bất kỳ người nào cấu thành uy hiếp. Nhưng vấn đề là, thần khiếu vân tại cho không chút nào để phòng vân cốc tuyết liệu thương. Chính nàng cũng không có chút nào phòng bị. Thậm chí ngay cả hộ thể huyền khí đều chưa từng tế phát, chỉ một lòng đem huyền năng đánh vào vân cốc tuyết kinh mạch cùng đan điền, hy vọng nàng có thể mau chóng chuyển biến tốt đẹp lên. Đến mức thần thân, vốn là động một chút ngón út đều có thể trực tiếp đem ác linh cốt ma nghiền nát thành cặn bã. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Hạ Thiến Thiền thức tỉnh, để thiếu niên này phân tâm, lại thêm trước đây, bị tra tấn đến gào khóc thảm thiết ác linh cốt ma một mực che giấu rất tốt. Thần thân căn bản là không có nghĩ đến nó còn có cái này một chút đánh trả chi lực. Hết lần này tới lần khác cái này một chút khí lực, đối với phù diêu tiên tử mà nói, đủ lấy chí mệnh. Hiện tại xem ra, ác linh cốt ma đã chiếm cứ đối phương thần hồn thức hải, mà lại thông qua đặc thù nào đó pháp môn, để phù diêu tiên tử hồn quang long chi lực trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, khó có thể tự phát hộ chủ. Chít chít chít chít chít chít, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Ngu xuẩn không thể thành, ngu khó dằn nổi. Lúc này, ác linh cốt ma trắng trợn chu lên, dường như muốn đem trước đây bị thống khổ, tất cả đều phát tiết đi ra. Sau đó, cái này bị ác linh cốt ma khống chế phủ diêu tiên cô vươn tay, nhẹ nhàng một chút chính mình mũi, hiện tại, bản tôn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nữ nhân này hương tiêu ngọc phấn. Không muốn xem lấy nàng chết, ngươi, còn có ngươi, thì lập tức cho ta tự đoạn hai tay. Ngươi cái này ác độc ma quỷ, vân cốc tuyết hận nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi ác linh cốt ma thân thủ điểm hướng. Chính là nàng cùng thần thân hai người. Mà giờ khắc này Hạ Thiến Thiền mới vừa từ trước đây chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần, đang muốn đứng dậy giúp đỡ, lại bị ác linh cốt ma một câu nổ quát ngừng thân hình, không được qua đây. Ngươi muốn hại chết nữ nhân này sao? Đừng quên, nữ nhân này, thế nhưng là cứu ngươi cái kia cái mao đầu tiểu tử ân nhân nha. Lão yêu bà cái này một hô, Hạ Thiến Thiền nhất thời rối rắm. Thần thân mày kiếm nhíu chặt, hai tay mười ngón thật sâu khảm vào lòng bàn tay thịt, chỉ hận chính mình nhất thời chủ quan. Chít chít chít chít chít chít, bản tôn kiên nhẫn là có hạn, chỉ cho ngươi ba hơi. Ba, ác linh cốt ma trên mặt bày làm ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay thái độ, nhưng trên thực tế, cái này lão yêu bà tâm lý lại thật là có chút khẩn trương, đáng giận. Bản tôn lực lượng, căn bản không đủ giết chết còn lại ba người. Nhất định phải để bọn hắn tự đoạn hai tay, thành nửa một phế nhân. Sau đó, bản tôn lại dẫn bạo nữ nhân này thần hồn thức hải, cùng nàng đồng quy vu tận. Bản tôn liền là chết, cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ đệm lưng a. Nguyên lai, đây chính là nó chỉ yêu cầu thần thân tự đoạn hai tay, mà không phải tự hủy đan điền nguyên nhân. Bởi vì cái này lão yêu bà biết, tiểu tử kia liền xem như vì cứu ân nhân, cũng tuyệt không thể nào làm được loại trình độ đó. Tự đoạn hai tay, đã là nàng có thể vì chính mình tranh thủ đến cực hạn. Hai, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Cốc Tuyết cắn răng, nàng vừa mới chuẩn bị tự mình hại mình hai tay, lại chợt thấy ác linh cốt ma bỗng nhiên ôm chặt đầu lâu. Ách a, ngươi, ngươi trí nhớ thế mà từng bị phong ấn qua. Không, không nên đem ta chen đi ra, à không a. Tốc độ ánh sáng về sau, hai đạo như xương như khói hắc khí theo thần khiếu vân hai lỗ tai bên trong phun ra, tiến tới hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Ta trí nhớ, khôi phục, thần khiếu vân tự lẩm bẩm, nàng quả thực không nghĩ tới, chính mình lại nhân họa đắc phúc. Chương 2188, thất bại trong gang tấc. Ta, nguyên lai là thế tục giới người, phụ thân ta, là đại hạ quốc đại tướng quân, chờ một chút, ta tựa hồ nhớ tới, nhiều năm trước, đánh với Thái Khấu Quốc một trận. Thần khiếu vân hơi hơi nhăn đầu lông mày, chỉ vì trong nháy mắt trí nhớ khôi phục, mang đến thủy triều đồng dạng tin tức dòng nước lũ. Một chút lại một chút đụng chạm lấy nàng thần hồn thức hải. Người cái này lão ma, chết. Lúc này, Vân Cốc Tuyết sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, thanh tú giơ tay lên, xen lẫn phần Phật huyền cương chém thẳng vào hướng thần thân dưới chân ác linh cốt ma. Đang lúc này, ông, một đạo hào quang chợt hiện, bao cường đại lực phản chấn, đúng là đem bốn phía thần khiếu vân, Vân Cốc Tuyết, tính cả thần thân đều lui hơn mấy trượng. Cái này lão yêu lại muốn làm quái. A, không đúng. Thần thân vừa mới chuẩn bị giận mà giết chết, lại bị cảnh tượng trước mắt vì đó mà ngừng lại. Chỉ gặp cách đó không xa Hạ Thiến Thiền không cánh từ phù, xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt nhỏ, tinh xảo diệu linh ngũ quan, bao giờ cũng không tỏa ra lấy thánh linh giống như xài sạch. Nàng hai tay chậm rãi nhấc lên, xòe năm ngón tay, cái kia phủ phục tại đất ác linh cốt ma thân thể, lại bắt đầu điểm nóng chảy. Suy suy suy, ong ong ong, chợt, ác linh cốt ma thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từng khúc tiêu trừ, hóa thành kỳ dị lưu quang. Liên tiếp không ngừng tràn vào Hạ Thiến Thiền lòng bàn tay. Không, không, ngươi một cái sen lẫn khôi lỗ mà thôi, sao phối nắm giữ bản tôn lực lượng. À không a. Không bao lâu, ác linh cốt ma tê tâm liệt phế kêu gào liền càng lúc càng phiêu miểu, rất nhỏ. Xem xét lại Hạ Thiến Thiền huyền uy khí thế, lại tại liên tiếp trèo cao. Nhất tinh huyền hoàng, nhị tinh huyền hoàng, tam tinh huyền hoàng. Cơ hồ cách mỗi nửa hơi, thiếu nữ này huyền tu cảnh giới liền có thể tăng lên một cái tinh cấp. Thần khiếu vân giờ phút này còn tại trinh lăng xuất thần, vội vàng tiêu hóa trong đầu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng tin tức. Có thể một bên Vân Cốc Tuyết trông thấy trước mắt một màn về sau, lại rất là kinh ngạc, cái này, đây là có chuyện gì? Ta còn chưa bao giờ thấy qua có cái kia huyền hoàng, liên tiếp đột phá cảnh giới tốc độ có thể nhanh như vậy. Mấy bước có hơn thần thân đối với cái này lại sớm đã trong lòng hiểu rõ, đồ long thần tôn tiền bối xác thực nói qua, nếu như ta xuất thủ thời cơ vừa đúng, mà Hạ Thiến Thiền lại vận khí đủ tốt lời nói. Nguyên bản làm, xen lẫn khôi lỗ, nàng, là có khả năng phản đoạt ác linh cốt ma chi năng. Cũng là không biết, Hạ Thiến Thiền kinh mạch đan điền, có thể hay không trèo chống cái này bỗng nhiên tăng vọt huyền năng. Trong lúc nhất thời, thần thân là lại kích động lại lo lắng, thẳng hận không thể lại phân ra một sợi thần hồn, chui vào bàn long huyết ngọc tìm đồ long thần tôn tiền bối hỏi cho ra nhẽ. Chỉ là, một hồi trước hắn tùy tiện quấy rầy, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đồ long thần tôn tiền bối khôi phục. Hiện tại, thiếu niên này liền cũng không được kềm chế trong lòng xúc động, hô. Thôi, vẫn là đừng hỏi. Loại thời điểm này, coi như hỏi ra kết quả, lại có thể thế nào? Hạ Thiến Thiền nếu có thể vượt qua cái này một lần, tự nhiên là nàng phúc khí. Như nếu không thể, ca làm người ngoài cuộc, cũng không có năng lực giúp ngăn chặn còn thừa lực đạo. Hết thảy, cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Cùng lúc đó, anh hùng bên ngoài sân, thông qua giám sát trận bình phong bắt được tình cảnh này rất nhiều người thi đấu. Giờ phút này cũng đều rất cảm thấy kinh dị, cái kia, nhân loại kia nữ oa nhi là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải là ác linh cốt ma sen lẫn khôi lỗ sao? Đúng vậy a, làm sen lẫn khôi lỗ, lại có thể phản phệ chủ. Cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Tê lấy trước mắt tình thế phát triển tiếp, thiếu nữ kia cảnh giới thật không biết hội bành trướng đến loại tình trạng nào. Mà giờ khắc này, Minh Nhật Tông trận doanh bên trong một nữ tử lại là mi đầu đại nhàu, một mặt không cam lòng, đáng giận đáng giận đáng giận. Ác linh cốt ma lại sẽ bị cái kia cái nửa chết nửa sống nha đầu phản phệ. Tại sao có thể như vậy? Ban đầu vốn thuộc về ta Minh Nhật Tông đại hảo cục diện, cứ như vậy không, bổn tọa không cam tâm, không cam tâm a. Nếu như thần thân ở đây, tỉ mỉ dò xét vị này phong vận vẫn còn nữ tu, bình tĩnh sẽ phát hiện nàng hai đầu lông mày cùng mình một vị người quen phá có ba phân thân giống như. Hạng Nam Nhâm, nhớ ngày đó, Hạng Nam Nhâm vì cứu đã biến thành cùng loại với người thực vật trạng thái Hạ Thiến Thiền, đặc biệt đem tỉ tỉ nàng Hạng Bắc U gọi tới, đem nữ tử giao cho tay. Lúc trước, Hạng Nam Nhâm hoàn toàn là một mảnh hảo tâm. Tại nàng muốn đến, thế tục giới đã cầm Hạ Thiến Thiền quái tật không có biện pháp, vì thần thân, nàng liền lần đầu tiên cầu tỉ tỉ mình, hy vọng nàng có thể cứu vãn Hạ Thiến Thiền vận mệnh bi thảm. Cứ việc lúc đó Hạng Nam Nhâm làm như thế, có thể nói nhận hết tỉ Hạng Bắc U châm chọc khiêu khích, nhưng sau cùng nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ vì có thể cứu sống tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, để thần thân lại một nỗi lòng. Thế nào lại, Hạng Bắc U trở lại tông môn không lâu, tùy tiện nếm thử mấy loại cứu chữa chi pháp không có thấy hiệu quả về sau, liền quả quyết từ bỏ. Nhớ nàng Minh Nhật Tông, dù sao cũng là thường thường liền có thể trèo lên đến thiên su bảng cường đại tồn tại, mà Hạng Bắc U chính mình lại là Minh Nhật Tông trẻ tuổi nhất thái thượng trưởng lão, cũng không thể không ngừng nghỉ chiếu cố như thế cái nữ phế vật a. Kết quả là, nàng liền dự định đem vứt bỏ, còn Hạng Nam Nhâm chỗ đó, nàng cũng không cần có cái gì giải thích. Dù sao cái này hai tỷ muội cho tới nay đều khái niệm bất hòa, cùng nói các nàng là thân nhân, chẳng bằng nói càng giống là chảy đồng dạng máu kẻ thù. Chỉ là để Hạng Bắc U không nghĩ tới là, khi nàng mang theo một nhóm đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đi đến tới gần Minh Nhật Thâm Uyên biên giới chi địa lúc, lại đột nhiên nhảy ra cái ác linh cốt ma, nói muốn đem Hạ Thiến Thiền luyện làm bạn sinh khôi lỗ. Làm điều kiện trao đổi, nó đáp ứng đại biểu Minh Nhật Tông tham gia sắp đến Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu. Kết quả là, một trận cả hai cùng có lợi hiệp định, cứ như vậy đạt thành. Đối Hạng Bắc U mà nói, có thể sử dụng Hạ Thiến Thiền như thế cái người sắp chết, đổi lấy Minh Nhật Tông ngàn năm thiên bảng huyền mạch tư nguyên. Hơn nữa còn có thể là bài danh phía trên huyền mạch tư nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Đến mức nàng đối muội muội Hạng Nam Nhâm hứa hẹn, so sánh cùng nhau, căn bản là không đáng một đồng. Mà đối ác linh cốt ma tới nói, có thể được đến một cái cùng mình độ phù hợp cực cao xen lẫn khôi lỗ vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Đang đại biểu Minh Nhật Tông tham gia thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến, cá nhân đấu võ chiến, đoạt được huyền mạch tư nguyên về sau, nó càng có thể từ đó thu lợi không nhỏ. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng mỹ xoa a. Lúc đó, cái này lão yêu bà chính là liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều không quá để vào mắt. Người tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả mạnh hơn, bản tôn sau trận đấu, chỉ cần hướng Minh Nhật Thâm Uyên bên trong co rụt lại, người có thể làm khó dễ được ta. Phải biết, cho dù là tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo Chí Tôn, đều chưa hẳn dám đặt chân tứ đại hung địa. Chỉ là, ác linh cốt ma vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nó sau cùng lại sẽ chết tại một cái liền nửa bước huyền tôn cảnh đều còn chưa đặt chân trong tay thiếu niên. Mà Hạng Nam Nhâm tỷ tỷ Hạng Bắc U cũng không nghĩ tới, mắt thấy rất tốt tình thế, hoàn mỹ bố cục, lại bởi vì một thiếu niên lang, thất bại trong gang tấc. Chương 2189, thăng cái cấp giống như chơi đùa. Chương 2189, thăng cái cấp giống như chơi đùa. Lúc này, anh hùng trong tràng, cái kia đã sớm bị từng trận huyền cương phá hư đến đầy dẫy bừa bộn u cốc chỗ sâu. Hạ Thiến Thiền tấn thăng chi thế vẫn chưa đình chỉ, lục tinh huyền hoàng, thất tinh huyền hoàng, bát tinh huyền hoàng. Uống a, chờ cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong chi cảnh lúc, thiếu nữ này bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kích gào. Nguyên bản thẳng rủ xuống đến yêu kiều một nắm vòng eo đen nhánh tóc dài, cũng tại lúc này biến đến ngông cuồng như long, điên quyến rũ như phượng, cuồng vũ tứ tán lấy. Mà ở trên đỉnh đầu hư không, lại tại trong chốc lát ngưng ra lôi xoáy, trời u ám. Ta đi, đây là muốn đột phá huyền tông che đậy. Dẫn phát thiên đạo lôi kiếp tiết tàu a. Thần thân quá sợ hãi, tiếng bận quát nói, mau lui lại. Vân Cốc Tuyết bỗng nhiên hoàn hồn, kéo lại giờ phút này còn đắm chìm ở cái kia khôi phục trí nhớ dòng nước lũ bên trong, mà không cách nào tự kiềm chế phủ diêu tiên cô, chạy như bay. Cùng lúc đó, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, thêm ra cái bình sứ nhỏ tới. Hạ Thiến Thiền, người độ kiếp sắp đến, nhanh chóng ăn vào cái này mai lôi hồn thối thể đan. Thần niệm truyền âm trong chốc lát, thiếu niên này đã đem bình sứ ném ra. Hạ Thiến Thiền vô ý thức thân thủ tiếp được, nhìn về phía thần thân ánh mắt, chẳng biết tại sao lại là có chút phức tạp. Bất quá, nàng ngược lại không có cự tuyệt đối phương hảo ý, một miệng đem lôi hồn thối thể đan nuốt vào. Ai, dược hiệu phát tác, còn cần ước chừng trăm hơi thở lâu, cũng không biết có thể hay không theo kịp. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, đang lúc này, sấm sét ba ba, oanh, Đạo thứ nhất lôi phạt chi lực giống như ngân long rơi hư không, trong khoảnh khắc liền đã bổ trúng Hạ Thiến Thiền đỉnh đầu. Ta lạc cái đi, nàng cảnh giới tăng lên rất nhanh, lôi phạt cũng đến rất nhanh. Thần thân mày kiếm nhíu chặt, ám đạo cái kia lôi hồn thối thể đan chi lực chỉ sợ là không dùng được. Bổ lạp lạp, một đạo tia chớp sau đó, còn lại ảnh chưa tiêu đâu, đạo thứ hai tia chớp đã theo sát lấy đến. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Bình thường mà nói, lập tức thành công lúc chỗ kinh lịch thiên đạo lôi phạt, càng là về sau, khoảng cách thì càng lâu, uy năng càng lớn. Nhưng bây giờ, đạo này tiếp lấy một nói thiên lôi chi lực, mạnh là càng ngày càng mạnh, có thể thời gian khoảng cách lại cơ hồ không, ngược lại càng sấm sét càng nhanh. Lít nha lít nhít lôi uy liên tác một mảnh, mấy cái chưa gián đoạn qua, bên này khiến người ta muốn đếm ra Hạ Thiến Thiền gánh vác bao nhiêu ba lôi kích chi thế đều làm không được. Giờ phút này, đại mảnh phế tích bên trong, cũng chỉ có thần thân một người đứng chắp tay, ánh mắt có chút hít ngưng trọng nhìn lên giữa không trung. Huyền tông cảnh lôi phạt dư uy, đối với hiện tại hắn tới nói căn bản không đau không ngứa. Bổ lạp lạp, răng rắc, oanh long long long. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, cũng không biết Hạ Thiến Thiền đến tột cùng trải qua bao nhiêu thiên đạo lôi phạt chi lực. Giây lát, lôi phạt chi lực im bặt mà dừng, không trung lôi tuyền nghiệp đã bắt đầu dần dần nhạt tán. Ta lạc cái đi, cô nàng này độ cái kiếp làm sao giống như chơi đùa. Thần thân nhìn lấy giữa không trung Hạ Thiến Thiền, liền ý tứ lọn tóc cũng không từng bị lôi phạt chi lực gây thương tích, không khỏi khóe miệng co giật, chờ một chút. Tam tinh huyền tông, nàng độ xong kiếp trực tiếp cũng là tam tinh huyền tông chi cảnh a. Thần thân kinh ngạc cảm giác mới vừa vặn nhảy lên, lại bị đến đón lấy một màn chấn ngạc đến. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, Hạ Thiến Thiền phù ở bên ngoài thân hộ thể huyền khí cường độ, không ngờ điên cuồng phát ra nhất đại tiết tứ tinh huyền tông. Tiếp qua đến 10 hơi, ngũ tinh huyền tông, 15 hơi thở về sau, lục tinh huyền tông. Sau đó, cái kia lơ lửng ở giữa không trung thiếu nữ, đúng là lấy mỗi thêm nhiều năm hơi, liền tấn cấp nhất tinh tốc độ tiếp tục bão táp. Thần thân thấy thế, thật hận không thể đem hệ thống chi linh sách chạy ra ngoài, thật tốt chỉ cho nó nhìn xem, ngươi nhìn một cái người ta, nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi thăng cái cấp giống như chơi đùa, ngươi ngược lại tốt, suốt ngày đến muộn hố ký chủ, xảo trá ký chủ, còn mẹ nó giả bộ lạnh lùng không thèm nghĩa đến ta cái này ký chủ. Ta dễ dàng a ta, cũng không lâu lắm, Hạ Thiến Thiền trên dưới quanh người lan truyền mà ra khí thế, không ngờ ép thẳng tới nửa bước huyền tôn. Mà giờ khắc này, lôi hồn thối thể đan dược hiệu đã phát tác, tại Hạ Thiến Thiền huyền năng mặt ngoài lóe ra từng tia lôi cháo chi tượng. Suy suy, suy suy suy, cái kia tóc dài phất phới thiếu nữ đỉnh đầu, đột phá huyền tông cảnh thiên phạt lôi vân tuyền mới biến mất không bao lâu, giờ phút này lại nặng ngưng ra cái cỡ càng lớn hơn. Thần thân mí mắt cuồng loạt, a, ha ha ha, lôi phạt vân tuyền cũng rất không dễ dàng. Trở về tè dầm công phu cũng chưa tới, thì lại bị Hạ Thiến Thiền dẫn ra. Cái gì, tiểu bạch ngươi nói ca là tại ước ao ghen tị, cái kia làm sao có thể. Cùng lúc đó, canh giữ ở giám sát trận bình phong vẻ ngoài thi đấu đám người nhất thời vỡ tổ. Cô nàng kia, theo không quan trọng, trận pháp đều không thể nào cảm giác huyền linh cảnh vẫn là huyền vương cảnh, một đường nhảy lên tới huyền tông còn chưa đủ. Hiện tại, đã bắt đầu độ cái này huyền tôn chi kiếp A. T, lão thiên thật đúng là bất công A. Bổn tọa khổ tu thất hơn ngàn năm đến bây giờ, cũng bất quá là bát tinh huyền tông đỉnh phong tu vi. Mà cái con bé này, tại ác linh cốt ma sau khi chết, không biết động dùng thủ đoạn gì, lại muốn một bước thành tôn hay sao? Anh hùng trong tràng, đùng đùng sao không dứt, oanh long long long long, Hạ Thiến Thiền trên đỉnh đầu lôi phạt chi lực một đạo tiếp lấy một đạo, vẫn như cũ bổ tật như cuồng phong bạo vũ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, lôi phạt dư uy chỗ qua, sơn băng địa liệt. Huyền tôn dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt, có thể so sánh huyền tông thời kỳ cường hãn rất nhiều, đến mức lôi mang chợt chuồn về sau, phương viên mấy trăm dặm đều bị phá hư đầy đất di cặn bã. Khủng bố năng lượng tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán, chính là liền thủ ở ngoài mấy ngàn dặm tước đế, đều cảm giác được một hồi lâu địa lắc núi dao động. Tôn giai lôi phạt, cái hướng kia, không phải là thần thân chỗ có ở đây không? Vừa nghĩ đến đây, tước đế nhất thời trong lòng trầm xuống, sẽ không phải là tên kia gặp phải phiền toái gì đi. Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng chấn động thải dực, đoạt hư không mà đi. Tôn giai lôi kiếp khủng bố lực phá hoại, làm cho người tắc lưỡi. Đây là tại huyền khí linh uẩn cực kỳ nồng đậm, vật chất kiên cố trình độ cũng cực cao huyền linh su nữ anh hùng trong tràng chỗ tạo thành hiệu quả. Nếu như đặt ở tu giới tầm thường chi địa, chỉ là một trận tôn giai lôi kiếp dư uy, chỉ sợ cũng có thể làm cho mênh mông 10.000 dặm chi địa núi sập đất sụt, không có một ngọn cỏ a. Lại nhìn cái kia phế tích giữa trận chỗ, một miệng cự dược đỉnh lớn móc ngược tại đất, dược đỉnh bốn phía màu đỏ tím phệ huyết thiên hồng lôi vì rát lên một tầng yêu dã lộng lẫy. Nguyên lai là thần thân lo lắng trọng thương chưa hồi phục Vân Cốc Tuyết, cùng không quan tâm thần khiếu Vân bị lôi phạt chi lực dư uy gây thương tích, dễ dàng cho trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tế phóng huyền năng, lại lấy cương tâm lưu ly đỉnh móc ngược mà xuống, hộ Chu Toàn. May ra, lần này lôi phạt chi uy tiếp tục thời gian rất ngắn. Cương tâm lưu ly đỉnh vẻn vẹn bị một vòng trùng kích về sau, lôi thế liền ngưng, vân tuyển tứ tán. Lần này lôi phạt số lượng rõ ràng so tông giai lúc một chút nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Thiến Thiền huyền tu thiên phú cũng không xuất chúng. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, đúng, Hạ Thiến Thiền chỗ lấy có thể tu vi tăng vọt, đều là bởi vì, xen lẫn khôi lỗ phản phệ chủ quan hệ. Đương đương đương, ngay tại thần thân vừa mới triệt hồi cương tâm lưu ly đỉnh bên ngoài lôi năng bình chướng thời khắc, chợt nghe một trận tiếng đánh. Thiếu niên vừa thu hồi dược đỉnh, liền gặp Hạ Thiến Thiền chừng lấy xong 3 phần hiếu kỳ, 7 phần cảm kích đôi mắt sáng đánh giá hắn, ngươi thật sự là bại hoại thân. Chương 2190, lấy thân báo đáp. Bại hoại thân, đột nhiên nghe được cái này ba cái đã lâu chữ, thần thân trong lòng thật đúng là ngũ vị tạp trần. Suy nghĩ, dẫn hắn trở lại hơn 10 năm trước thế tục giới, Đại Hạ Quốc, cùng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền đủ loại đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt. Hạ Thiến Thiền nhìn lấy thần thân ngu ngơ thần sắc, tựa hồ khóe miệng còn treo lên một tia ấm áp ý cười. Thiếu nữ vô ý thức đổi giọng, "A không, ta nói là, ngươi là thần thân." Thần thân lấy lại tinh thần, cười nhạt gật gật đầu, "Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ." "Ngươi một câu, bại hoại thân, thật đúng là để ca suy nghĩ muôn vàn." Hạ Thiến Thiền nghe vậy, trong lòng đập mạnh như hươu con sông loạn, khuôn mặt ửng đỏ giống như đào dâu nhân hun, trong lúc nhất thời lại sững sờ ở phía xa, chỉ biết si ngốc nhìn trước mắt nam tử, không nói một lời. Tưởng tượng năm đó, Hạ Thiến Thiền mặc dù tiến vào giả chết trạng thái, có thể nàng ý thức thần hồn, lại vẫn giữ có một tia thanh minh. Bởi vậy, tại chính mình ngộ hại về sau, thần thân đối nàng làm hết thảy, thiếu nữ này đều lòng dạ biết rõ, chỉ là khó mà biểu đạt a. Lại về sau, thần thân rời đi Thiên Kỳ Bảo Các, Hạ Thiến Thiền thì bị hạng nam nhâm tỷ tỷ hạng Bắc U tiếp vào Minh Nhật Tông. Cái này tiểu công chúa đáng thương chua xót hành trình, cũng theo đó mở ra. Nguyên bản, Hạ Thiến Thiền đều đã uể oải đến gần như nhận mệnh trình độ. Có ai nghĩ được, xa cách nhiều năm về sau, nàng lại còn có thể nhìn thấy một thiếu niên lang. Một cái hình dạng, thanh âm, thậm chí ánh mắt khí tức cũng giống như cực thần thân người. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Hạ Thiến Thiền tuyệt đối có thể khẳng định hắn cũng là thần thân. Có thể Hạ Thiến Thiền làm ác linh cốt ma sen lẫn khôi lỗ, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, thực cũng đã vị này từng hồn nhiên ngây thơ tiểu công chúa hiểu được. Thậm chí có thể nói là cảm nhận được rất nhiều liên quan tới tu luyện cùng giết hại sự tình. Nàng nhãn giới, kiến thức cũng theo đó tăng dài hơn nhiều. Bởi vậy, Hạ Thiến Thiền mới có thể tại nhận ra thần thân về sau, lại không khỏi phát ra nghi vấn, mười mấy năm trước còn chỉ có huyền vương cảnh thần thân, có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nhảy lên trở thành lục tinh huyền tông cảnh cường giả sao. Cái này, chỉ sợ liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tài đứng đầu đều khó mà làm được đi. Bất quá khi đó, Hạ Thiến Thiền vẫn ôm một chút hy vọng, hướng thần thân khởi xướng tín hiệu cầu cứu. Không nghĩ tới, đối phương vẫn thật là tiếp thu được. Biết vừa rồi, Hạ Thiến Thiền chẳng những khôi phục tự do chi thân, càng nhân họa đắc phúc, tu vi tăng vọt đến nàng trước đây đành phải nhìn lên trình độ. Nương theo lấy đại hỷ chi tình diễn sinh mà ra, là ngưng giấu trong tiềm thức nghi vấn. Nàng hiện tại chỉ muốn nghe thần thân chính miệng nói cho nàng, chính mình đến tột cùng là ai. Lúc đến bây giờ, thần thân một câu công chúa điện hạ, một câu bởi vì bại hoại thân mà dẫn phát suy nghĩ muôn vàn, để Hạ Thiến Thiền rốt cục có thể vững tin. Người trước mắt, cũng là thần thân, là toàn thế giới một cái duy nhất tại nàng gần như tử vong thời điểm, còn chưa từng từ bỏ nàng, thậm chí tìm kiếm nghĩ cách muốn đem cứu sống người. Cảm động, hưng phấn, vui sướng, kích động, trong lúc nhất thời, đủ loại tình cảm xông lên đầu, để Hạ Thiến Thiền chảy xuống nước mắt, cười tâu tét cười, giống như là ma xui quỷ khiến giống như nhào vào thần thân trong ngực. Bất chợt tới hương ngọc mãn hoài, để thiếu niên này trực tiếp trinh lăng tại chỗ. Chóp mũi, người người tuyệt diệu thiếu nữ hương thơm, bên tai, ngâm lên xuân vũ nắng ấm giống như thì thào, ô ô ô ô. Cảm ơn ngươi, bại hoại thân, ta làm ngươi phải cứu ai đây, như thế trong lòng như có lửa đốt. Đang lúc này, không trung một cơn gió mạnh đảo qua, lại là cái kia tước tâm chỉ đến nơi này, nhìn thấy thần thân cùng một nữ nhân khác ấp ấp ôm một cái tình cảnh về sau, nhất thời lãnh mi vẩy một cái, hiện tại xem ra. Hừ, khụ khụ khụ. Không cần cảm ơn, thần thân mặt mo đỏ ửng, mang tương Hạ Thiến Thiền đẩy ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hạ Thiến Thiền nhu thuận gật gật đầu về sau, đỉnh lấy cái phiên thạch lưu giống như hồng nhuận phơn phất gương mặt ấy ấy mà nói, vốn, bản công chúa hội dùng hành động để biểu thị. Mẫu hậu nói qua, chờ tình thâm ân trọng lúc, làm lấy thân báo đáp. Phốc hụ khụ khụ khụ, thần thân mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, kết quả kém chút không có bị đối phương một câu cho sặc chết, nặng khục liên tục. Hắn cái này một biểu hiện bị Hạ Thiến Thiền thu hết vào mắt về sau, thiếu nữ này công chúa tính khí nhất thời lại trở về, nhỏ bé lông mày vặn một cái miệng một quyết, ánh mắt sắc bén, tốt người cái bại hoại thân, bản công chúa đều đem nói được cái này phần phía trên, ngươi lại như thế. A, tức chết ta cũng không để ý tới ngươi nữa hừ. Nói xong, Hạ Thiến Thiền quay đầu liền trước khi đi, còn bị tức giận hung ác giẫm thần thân đầu ngón chân một chút, đau đối phương ngao ngao quái khiếu. Bất quá, tiểu công chúa cuối cùng đi không bao xa. Nàng lúc này nửa dựa nửa tựa ở vài dặm có hơn phế tích lồi trên đá, đầu ngón tay vẽ nên các vòng tròn, miệng lẩm bẩm, quả thực giống như là hỏa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi hiện trường diễn dịch. Lúc này, khôi phục trí nhớ thần Khiếu Vân tựa hồ cũng lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt thêm ra chút vẻ mừng rỡ, nguyên lai, ta cũng có phụ thân, ta cũng có nhà. Phù Diêu Tiên Cô ở thế tục giới trí nhớ ngược lại là khôi phục, nhưng đối với cách đó không xa Thanh Vân Tông tông chủ thần thân chính là nàng chất nhi một chuyện, lại vẫn không biết rõ tình hình. Bởi vì thần Khiếu Vân đối thần thân đứa cháu này ấn tượng, vẫn như cũ dừng lại tại 23 năm về trước, đại quân xuất chinh kháng chiến Khấu Quốc xâm lấn thời điểm. Tại nàng cùng thần thân phụ thân thần Khiếu Thiên bọn người gặp nạn lúc, thần thân vẫn là cái gào khóc đòi ăn tiểu anh đâu, ai có thể nghĩ tới hắn lớn lên hội là cái dạng gì. Phốc, đang lúc này, Vân Cốc Tuyết môi đào khẽ mở, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nàng khí sắc nhất thời uể oải lên, trên môi ô thanh sợi tơ lại có đi mà quay lại xu thế. Nguyên lai, trước đây ác linh cốt ma chưa chết, Vân Cốc Tuyết một mực kìm nén một cỗ kình, muốn nhìn tận mắt cái kia hỗn đản nếm cả giày vò, để tiết trong lòng chi phẫn. Lúc này, ác linh cốt ma triệt để chết, Vân Cốc Tuyết nín ở trong lòng cái kia cỗ sức lực cũng theo đó buông lỏng. Lại thêm trước đó nàng để ý nhất cô suýt nữa bị hại, nóng lòng khí khô, thay đổi rất nhanh phía dưới, Phù Diêu Tiên Cô trước đây thật vất vả trấn phía dưới thương tật cũng tại lúc này tái phát. A, Tuyết Nhi ngươi làm sao? Thần Khiếu Vân quá sợ hãi, thần thân cũng bị bên này dị động dắt đi chú ý lực, hỏng bét. Tránh ra, ta đi thử một chút, ngươi, thần Khiếu Vân nửa tin nửa ngờ nhau nhíu mày. Thiếu niên trước mắt này chiến lược đến, nàng từ là vô cùng rõ ràng, có thể vấn đề bây giờ là muốn cứu người. Thần Khiếu Vân cũng không cho rằng lôi hệ huyền năng thần thân, hội nắm giữ cái gì người sống cứu mạng bản sự. Dù sao tại tu giới, cũng chỉ có thủy hệ, mộc hệ hai loại huyền khí chi lực tự ý trị. Mà xem như lực phá hoại số một số hai lôi hệ huyền khí, coi như thiếu niên trước mắt này thật trong tay nắm giữ một ít cao thâm, tinh diệu y pháp, các loại dùng đến bệnh nhân trên thân lúc, chỉ sợ cũng đều biến vị đạo. Đối với thần Khiếu Vân mà nói, Vân Cốc Tuyết trong lòng nàng vị trí, có thể không thua gì vừa mới khôi phục trong trí nhớ những người thân kia nhóm. Cho nên, không có hoàn toàn chắc chắn, nàng là tuyệt sẽ không để cho thần thân tùy tiện xử trí. Chương 2191, ưu thế áp đảo. Thấy thần Khiếu Vân chậm chạp không cách nào quyết định, thần thân không khỏi nóng vội, thúc giục nói, nhanh điểm hạ quyết tâm đi, lại mang xuống. Nàng coi như thật không có cứu. Lúc này, thiếu niên này tâm lý đã làm tốt xấu nhất dự định. Nếu như Phù Diêu Tiên Cô nhất định không chịu để hắn thi cứu, vậy hắn cũng chỉ đành xuất thủ trước đem đối phương chế trụ. Trọn vẹn hai hơi trầm mặc về sau, thần Khiếu Vân rốt cục gật gật đầu, vậy liền phiền phức thần tông chủ. Đổi lại khác lôi hệ huyền năng người, thần Khiếu Vân đánh chết cũng sẽ không để hắn giúp Vân Cốc Tuyết y thương tổn, bởi vì cái kia hội càng giúp càng bận bịu. Thần thân cũng không nói nhảm, trực tiếp thân thủ, đem song trưởng đặt tại Vân Cốc Tuyết trái tim cùng bụng dưới đan điền vị trí phía trên, thôi động tiên thiên chỉ rũ thuật. Ông suy suy suy, chỉ một thoáng, Vân Cốc Tuyết bốn phía, linh mang phóng đại. A, cái kia bại hoại thân làm sao còn chưa tới dỗ dành ta. Lúc này, tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền các loại nửa ngày không có thấy đối phương bóng người, dứt khoát lan truyền thần hồn chi lực, lặng lẽ lặng yên mò về thần thân chỗ. Nàng rất ngạc nhiên, muốn biết đối phương đến tột cùng đang làm gì. Không nhìn thấy bản công chúa đều bị tức giận mà đi a. Cũng không đuổi theo dỗ dành, thật là một cái du mộc vấn đề. Thế mà sau một khắc, Hạ Thiến Thiền thần hồn chi lực thăm dò thần thân trước mắt sở tác sở vi về sau, nhất thời xinh đẹp mặt tối sầm, hai chân gấp đập mạnh, a, tốt người cái bại hoại thân, người cái. Sắc phôi thân, nguyên lai, nàng thần hồn năng lực nhận biết bắt được, chính là thần thân đưa tay phân biệt đặt ở Vân Cốc Tuyết trái tim, đan điền vị trí phía trên chậm rãi xoa nắn một màn. Tình cảnh này, thật sự là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, riêng là tại tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền bởi vì thẹn thùng thêm phẫn nộ. Chỉ nhìn một chút phía dưới thì tranh thủ thời gian rút đi thần hồn tình huống dưới. Hừ hừ, bản công chúa cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi, cũng không tiếp tục muốn. Mà giờ khắc này, anh hùng bên ngoài sân rất nhiều thiên giai tông môn mọi người, lại đều tâm tư linh hoạt lên, cái kia hình như là hấp thu ác linh cốt ma năng lượng, từ đó đem tự thân tu vi tăng vọt đến nhất tinh huyền tôn nữ oa nhi rất là không tệ. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng chiêu tiến ta độc luân tông đến, đây chính là một cái nhất tinh huyền tôn cảnh siêu cấp cường giả a. Mấu chốt là, nàng tựa hồ ngốc manh, rất dễ lừa gạt bộ dáng, kha kha kha kha. Trên thực tế, giờ phút này không chỉ là hắn thiên cấp thượng tông đối Hạ Thiến Thiền có ý tưởng, thì liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng, nhìn thấy thiếu nữ này nhảy lên trở thành huyền tôn về sau, cũng không khỏi ý động. Cái này nữ oa nhi huyền tu thiên phú quả thực không được tốt lắm, nhưng thắng tại trước mắt tu vi đủ mạnh. Thêm chút bồi dưỡng, đến lần tiếp theo thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Hừ, nếu không phải là bởi vì cái kia đáng giận thần thân, đem ta Dược Thần Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉnh một chút 1000 tên anh kiệt chém giết hầu như không còn, ta Dược Thần Tông cũng không đến mức luân lạc tới thi đấu lúc không người có thể dùng tình huống. Cái nữ oa nhi này, nhất định muốn kéo vào ta môn hạ mới được. Ngô, chỉ cần nghĩ cách thần không biết quỷ không hay đem thần thân trừ rơi, bên cạnh hắn mấy cái kia nữ tử, ngược lại cũng đều là có thể chịu được tìm kiếm hạt giống tốt. Riêng là cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh thú nữ, còn có cái kia thân kiêm địa giai huyền thực kỹ nghệ Miêu Linh, đều là nhân tuyển tốt nhất. Giờ phút này, đang chuyên tâm toàn ý cho Vân Cốc Tuyết Hy thương tổn thần thân cũng không biết, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong không ít lão đại hiện tại không chỉ là muốn giết chết bản thân hắn, càng muốn đem hơn bên cạnh hắn nữ tử, đều cưỡng đoạt đến môn hạ của chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Cốc Tuyết sắc mặt, cũng bởi vì tiên thiên chỉ rũ thuật công hiệu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thần khiếu Vân đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, nội tâm lại là hoan hỉ lại là tự trách. Ý vui mừng tất nhiên là không cần nhiều lời, nàng chỗ lấy hội tự trách thì là vì lúc trước đối thần thân sinh ra hoài nghi mà hoài thẹn trong lòng. Tiếp qua đến trăm hơi thở, thần thân thu khí xoay tay lại, lỗ mũi khẽ hấp chuồn mất, mới phát hiện mình lại thêm ra hai hàng máu mũi đến, không khỏi mang tai nóng lên, khụ khụ, đều là bởi vì chỗ kia quá mềm quá tơ quá quy đạn. Dần dần tỉnh lại Vân Cốc Tuyết cùng thần khiếu Vân thấy thế, lại còn tưởng rằng đối phương xoang mũi chảy máu là tổn hao nội lực có phần cự gây nên, ngay sau đó càng thêm cảm kích, liên tục gửi tới lời cảm ơn. Không có gì, thẳng mềm, ách không phải, ta nói là rất tốt, không có việc gì. Hắn sợ chính mình nói nhiều sai nhiều, dứt khoát nói sang chuyện khác đúng, cái này ác linh cốt ma lúc đến lại không mang lấy anh hùng kỳ, có thể nó thực lực, thời gian dài như vậy không có khả năng một cây anh hùng kỳ cũng chưa tới tay. Ta phỏng đoán, lão quái này hẳn là tại phát khởi thế công trước, đưa nó được đến anh hùng kỳ giấu ở phụ cận. Đi, chúng ta tìm một chút nhìn. Nói xong, hắn mãnh liệt giương một tay lên, linh quang chợt hiện, xích thố cùng hám địa lôi ngưu liền được triệu hoán mà ra. Chính mình chở mình lên ngựa về sau, liền để hám địa lôi ngưu trở đi trọng thương mới khỏi, không tiện lại thôi phát huyền năng vũ dực Vân Cốc Tuyết cùng thần khiếu Vân, đạp vào tìm kiếm anh hùng kỳ con đường. Trên thực tế, thần thân đã sớm thông qua tứ đại khô lâu đẹp trai, biết được ác linh cốt ma chôn giấu anh hùng kỳ cụ thể chỗ, hiện tại cũng chẳng qua là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, diễn xuất ha. Trên đường, thần thân không cẩn thận thì xảo ngộ Hạ Thiến Thiền, vừa mở miệng đánh cái âm thanh bắt chuyện, lại đổi lấy đối phương một trận bực tức, hừ. Ngươi đừng để ý tới ta cũng sẽ không để ý đến ngươi. Ách, cô nàng này làm sao? Thần thân gãi gãi đầu, chỉ coi đối phương là công chúa tính khí tại quấy phá, dứt khoát gác lại không hỏi. Cũng không lâu lắm, thần thân liền tìm gặp ác linh cốt ma chôn giấu anh hùng kỳ địa phương, cái kia một đầm nước đọng phía dưới. Thiếu niên này đại cánh tay dương lên, lòng bàn tay khí kình phun một cái, trong chốc lát liền từ trong đầm nước hấp thụ ra chỉnh một chút 14 cắn anh hùng kỳ. Ha ha ha ha ha, cái này phát đạt, thần thân sướng âm thanh cười nói, đối với ta trợ giúp rất nhiều Hạ Thải Nguyệt cùng Phan Hợp Cực Hàn Thiên Tông, Quan Vũ huynh đệ Thuần Dương Tông, cùng như tiểu lộ đại biểu Vạn Hoa Tông, mỗi người chia 3 cờ. Còn lại, ta lấy thêm ra 3 xào đến, cho hai vị Phù Diêu Tông. Không không không, cái này nhưng không được. Phù Diêu Tiên cô liên tục khoát tay, thần tông chủ đối với ta hai người ân cứu mạng đã là không thể báo đáp, chúng ta lại có thể lại chiếm vốn là cái kia thuộc về người anh hùng kỳ. Liên tục từ chối về sau, thần thân cuối cùng bẻ bất quá đối phương, đành phải đem anh hùng kỳ số lượng từ tam biến một, thần khiếu Vân mới từ chối thì bất kính nhận lấy. Tăng thêm cái này 14 cắn anh hùng kỳ, quần anh cướp cờ chiến mở ra đến bây giờ, thần thân cùng hắn minh hữu mới, đã độc chiếm chỉnh một chút 36 cắn anh hùng kỳ. Mà cho đến ngày nay, hồn môn cùng trận tinh môn cũng bất quá mỗi người chiếm đoạt 20 cắn anh hùng kỳ mà thôi. Nếu như thần thân đem tất cả anh hùng kỳ hết thảy chiếm làm của riêng, vậy tuyệt đối có thể lấy ưu thế áp đảo, lấy xuống cái này quần anh cướp cờ chiến đứng đầu bảng chi tôn. Chỉ là, dựa vào thiếu niên này thủy tri ân làm suối tuôn tương báo tính tình, loại chuyện này hẳn là không muốn đi làm. Còn nữa nói, lấy Thanh Vân Tông trước mắt tích phân tổng lược, thần thân chỉ cần tùy tiện vơ vét mấy cái anh hùng kỳ, hắn Thiên Xu bảng đầu danh địa vị liền đã mất có thể lay động. Chương 2192, cô cháu nhận nhau. Không bao lâu, thần thân liền cùng Miêu Linh bọn người tụ hợp, tiếp tục hướng về còn lại anh hùng kỳ ở chỗ đó xuất phát. Mặt trời lên mặt trời lặn, nguyệt ẩn ngôi sao ra. Trong bất chi bất giác, ngày này trụ cột bảng quần anh cướp cờ chiến một hạng, liền đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này, thần thân tập đoàn anh hùng kỳ tổng lượng đã gia tăng đến 58 cán nhiều. Mà hắn Thanh Vân Tông lại chỉ chiếm đến 10 cây, còn lại đầu to đều phân tại Thuần Dương Tông, Cực Hàn Thiên Tông, cùng Vạn Hoa Tông. Thì liền Vân Cốc Tuyết cùng thần Khiếu Vân chỗ Phủ Diêu Tông, đều không lay chuyển được thần thân kiên trì, tiếp nhận trọn vẹn 4 cây anh hùng kỳ. Đối với cái này, không chỉ có là Thuần Dương Tôn giả bọn người lão hoài đại sướng, thì liền Phù Diêu Tông rất nhiều môn đồ đều rất cảm thấy phấn chấn, có loại lấy không đại tiện nghi cảm giác. Cộng trị tự do chi thành hắn những ngày kia cấp thượng tông bên trong người thấy thế, nguyên một đám đỏ mắt không thôi, đồng thời, cũng rất cảm thấy tiếc hận, ai? Vì sao lúc trước cùng tiểu tử kia kết thiện duyên, không phải ta Phương Thiên Tông đâu? Đúng vậy a, thật sự là đáng tiếc cùng cực, nếu là ta môn hạ người lúc trước không mắt chó coi thường người khác, đối khi đó mỹ danh, Thổ Long, tiểu tử giúp đỡ một thanh, nói không chừng hiện tại ta Thánh Vương Tông cũng có hy vọng đưa thân Thiên Xu bảng. Thôi thôi, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Chí ít, chúng ta so đem thần thân đắc tội thấu Hỏa Húc Tông mạnh hơn. Cũng thế, Dương Hùng người kia mới thật gọi cái thảm a, môn hạ mấy tên thái thượng trưởng lão đều chết không sai biệt lắm không nói, ngay cả mình con ruột cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhớ ngày đó, Dương Hùng chi tử Dương Hiến Tốn bị cụt một tay Tôn giả thu làm đệ tử, cái kia lão tiểu nhi thế nhưng là đắc chí không được a. Nhìn nhìn lại hiện tại, hắc, thật sự là theo cửu tiêu phía trên té ngã lòng đất vực sâu. Lúc này, đang bề bộn tại đi đường thần thân dù sao cũng rảnh rỗi, dứt khoát cùng người nói chuyện phiếm lên, không biết sau trận đấu, Phù Diêu tiên cô có tính toán gì không? Hắn đổ là có như vậy điểm tâm tư, muốn đem Phù Diêu Tông cũng kéo làm minh hữu. Bởi vì Vân Cốc Tuyết lấy lực lượng một người độc bại Tuyệt Binh Tông sự tích, hắn đã nghe nói. Kéo Phù Diêu Tông nhập bọn, không chỉ là vì chính mình suy nghĩ, càng là vì để cho mình hai vị này ân nhân miễn ở cây có mọc thành rừng kết quả bi thảm. Nếu như Phù Diêu Tông có thể cùng Thanh Vân Tông dắt tay đồng tiến, lại thêm Vạn Hoa Tông, Thuần Dương Tông cùng Cực Hàn Thiên Tông, thần thân tin tưởng, cho dù là Tuyệt Binh Tông, tại trả đũa Vân Cốc Tuyết thời điểm cũng khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ. Không sợ thần tông chủ chê cười, ta trước đó không lâu mới phát giác tỉnh Trần Phong trí nhớ, đợi sau trận đấu trong môn mọi việc cố định về sau, liền dự định về trước thế tục giới ra hương nhìn xem. Thế tục giới, thần thân nghe vậy, nhất thời đến hứng thú, nguyên lai tiên cô cũng là thế tục giới bên trong người. Ồ, chẳng lẽ thần tông chủ cũng là? Không tệ, đối với Phù Diêu tiên cô, thần thân cũng không tính giấu giếm. Huống hồ tại hắn muốn đến, lấy chính mình bây giờ thần hồn cường độ, bí không sai truyền ngôn ngữ điệu, sợ là trên thế gian cũng tìm không ra một người có thể nghe trộm đi, ta quê nhà, là thế tục giới một cái tên là Đại Hạ Quốc chỗ. Đại Hạ Quốc, thế nào lại một lời đã nói ra, Phù Diêu tiên cô rất là ngạc nhiên, cái kia còn vậy thật đúng là xảo. Bổn tòa cũng sinh ra ở Đại Hạ, ta còn nhớ rõ. Lúc đó tại hướng Đại Hạ Quốc Vương, tên là Hạ Nguyên Long. Chỗ lấy nhắc đến lúc đó tại hướng Quốc Vương, là bởi vì tại Phù Diêu tiên cô muốn đến, thần thân nhìn như tuổi nhỏ, nhưng trên thực tế cũng đã có cửu tinh huyền tông tu vi, nói không chừng đã sống trên ngàn tuổi. Mà căn cứ thần Khiếu Vân trí nhớ, thế tục giới bên trong Đại Hạ, trừ vị kia khai quốc hoàng đế đạt tới nhất tinh huyền hoàng cảnh tu vi, mệnh tăng ngàn năm bên ngoài, còn lại các đời tiếp ban người, cũng bất quá đều là huyền vương cảnh tu vi. Huyền vương cảnh chỉ có thể thọ tăng trăm năm, bởi vậy, thế tục giới tầm thường vương quốc chi chủ, cũng liền có thể sống cái 200-300 năm. Cho nên thần Khiếu Vân cho rằng, thần thân trong miệng Đại Hạ, cùng nàng sau khi sinh Đại Hạ, rất có thể cũng không ở vào cùng một thời đại. Quốc vương là Hạ Nguyên Long, ha ha ha ha ha, vậy chúng ta còn thật không phải bình thường xảo. Thần thân hai mắt tỏa sáng, chỉ phía trước bị tức giận mà bay, không để ý chính mình nhóm người này Hạ Thiến Thiền. Nói ta trước đây chỗ xương vị này tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, cũng là Hạ Nguyên Long nữ nhi a. Hạ Thiến Thiền so thần thân còn nhỏ hơn một tuổi, bởi vậy thần Khiếu Vân ở thế tục giới trong lúc đó cũng chưa từng nghe qua nàng danh hào, cũng liền chẳng có gì lạ. Giờ phút này nghe thần thân nói chuyện, nàng đột nhiên giật mình, ồ. Nói như vậy chúng ta cũng đều là Hạ Nguyên Long lúc tại vị, sinh tại Hạ Quốc người. Hạ Nguyên Long, dù sao chỉ là thế tục giới nhất quốc chi chủ, lấy thần Khiếu Vân thân phận hôm nay địa vị. Gọi thẳng tên cũng không có nửa điểm bất kính chi ý. Tựa hồ cảm giác mình cùng đối phương có càng ngày càng nhiều tiếng nói chung, thần Khiếu Vân có chút hít tự hào cười cười, lại nói, hì hì, đã chúng ta là cùng một thời đại Hạ Quốc người, vậy ta muốn. Thần tông chủ nhất định nghe qua gia phụ danh hào. Ồ, nguyện nghe tường, thần thân nói xong, tâm lý thầm nghĩ, hắc hắc hắc, trước nghe một chút cha ngươi họ gì tên gì. Sau đó, ta lại nói ra gia gia của ta tên, nhất định có thể để cái này phù diêu tiên cô trắng trợn sợ hãi thán phục một phen đâu. Dù sao tại Hạ Nguyên Long, thậm chí cả theo cha thời đại lên, gia gia của ta đại tướng quân thần Tàng Phong danh hào đều là nổi tiếng. Chính trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp thần Khiếu Vân trên mặt nhất thời vung lên một vệt nhớ lại chi sắc, gia phụ, chính là đại hạ hộ quốc đại tướng quân, thần Tàng Phong. Cái gì, nghe thấy đối phương truyền âm, thần thân tại chỗ thì kinh ngạc đến ngây người. Tâm lý không ngừng nghĩ đến trước đây nữ tử này nói với hắn lên qua chính mình tên, gọi thần Khiếu Vân. Lúc đó, thần thân còn cảm thán làm sao cùng chính mình cô tên cùng âm. Chỉ là không biết có cùng hay không chữ, cụ thể, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Vẫn là tương kính như tân xương đối phương vì phù diêu tiên cô, thân thiết một chút, cũng phải đi rơi phù diêu hai chữ A. Ai có thể nghĩ, thần Khiếu Vân thấy đối phương một mặt vẻ kinh dị, còn tưởng rằng là cha thần Tàng Phong uy danh gây nên. Tại thần Khiếu Vân muốn đến, mặc kệ hiện tại thần thân thần tông chủ có bao nhiêu không tầm thường, làm đối phương vẫn là hài đồng thời khắc, thân là đại hạ quốc người, thì khẳng định có nghe thấy hộ quốc đại tướng quân thần Tàng Phong truyền kỳ sự tích. Hi hi, ta liền nói thần tông chủ khẳng định nghe qua gia phụ danh hào. Thần Khiếu Vân đang đắc ý ở giữa, đã thấy thiếu niên kia suy nghĩ suốt thần khẽ gọi câu cô cô. Một tiếng này cô, lại là đem thần Khiếu Vân cũng cho hô sững sờ. Uy, cô cũng là người có thể gọi sao? Không có lễ phép, coi như ngươi là ta ân nhân cứu mạng, cũng không thể đoạt cô ta nha. Lúc này, ngược lại là Vân Cốc Tuyết quyết lên nhỏ môi anh đào, khó chịu lầm bầm một câu. Thần thân cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt kích động nói cô, ngươi. Ngươi thật sự là cô ta. Ách, thần tông chủ, ngươi có phải hay không là nhận lầm người? A, đối phương cái kia vô cùng kích động, thậm chí có chút nóng rực ánh mắt, để thần Khiếu Vân vô ý thức liền muốn từ chối lời ấy. Ai có thể nghĩ, lời đến khóe miệng, suy nghĩ lay động, lại bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn nói hắn gọi thần thân, ta cái kia tiểu chất nhi, không phải cũng gọi cái tên này sao? Chẳng lẽ, chương 2193 kết thúc, a. Đây không phải là trận tinh môn người a, không nghĩ tới cái này sau cùng một cây anh hùng kỳ, lại để bọn hắn vượt lên trước. Ngưu Tiểu Lộ đột nhiên mở miệng nói, để thần thân cùng thần Khiếu Vân cũng không khỏi theo chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Nguyên lai là thần tông chủ, từ biệt đến bây giờ, thu hoạch không ít a. Hơn 10 dặm bên ngoài không trung, Dạ Yểm nửa cười không cười hướng thần thân bọn người chỗ chắp tay một cái. Đối với nhất tinh huyền tôn mà nói, tại huyền âm rót tiếng nói tình huống dưới. Âm thanh truyền trăm dặm đều không khó, chớ nói chi là cái này không quan trọng hơn 10 dặm khoảng cách. Thần thân nhún nhún vai, cười nói, ha ha, còn không có trở ngại. Còn không có trở ngại, thần tông chủ thật là đầy đủ khiêm tốn. Nghe vậy, trận tinh môn người thi đấu lãnh tụ Minh Viêm chỉ thần thân các loại mỗi người sau lưng mấy cán anh hùng kỳ, không khỏi lắc đầu, từ biệt hơn nửa tháng, thần tông chủ có thể độc chiếm 58 cán anh hùng kỳ. Cái này như vẫn chỉ là, không có trở ngại, lời nói. Người gọi ta trận tinh môn dùng cái gì tự xử? Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, đã là quần anh cướp cờ chiến, anh hùng kỳ số lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, Dạ Yểm không khỏi thiêu thiêu mi sao, tiếp theo Dương Dương vừa mới tới tay căn kia anh hùng kỳ, nói thần tông chủ chẳng lẽ cũng để mắt tới đêm nào đó trong tay lá cờ. Như thế cũng tốt, bản tôn vốn là đã ngứa tay đã lâu, hiện tại cuối cùng có cơ hội theo ngươi thoải mái đầm đìa chiến một trận. Một lời đã nói ra, huyền uy bốn lay động. Bên cạnh hắn Minh Viêm cũng không khỏi thần sắc nghiêm một chút, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lúc đến bây giờ, không còn có người nào lại bởi vì cái kia kim giáp thiếu niên chỉ có cửu tinh huyền tông tu vi, liền xem nhẹ tại hắn. Thần thân thấy thế, lại là cười nhạt khoát khoát tay, ha ha, thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến tiếp tục gần một tháng, ca mệt mỏi, không đánh. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi, vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân nhẹ đập lập tức bụng, quả quyết khống chế xích thố thay đổi phương hướng. Đã thần thân đều nói như vậy, Hạ Thải Nguyệt, Quan Vũ, Ngưu Tiểu Lộ bọn người tự nhiên không có dị nghị, theo sát bước chân hắn rời đi. Ngược lại là tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền có chút vẫn chưa thỏa mãn ngoác miệng ra ba, ngô. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, mắt thấy bản công chúa đem có thể thi thố tài năng, có thể sau cùng lại không đánh thành. Thiếu nữ này đối cái này thần thân bóng lưng cuồng mắt trợn trắng, đậu đen rau muống nói, hừ hừ. Xem ra ngươi không chỉ là bại hoại thân, sắc phôi thân. Vẫn là người nhát gan thân đâu. Đối với cái này, thần thân lại là tự nhiên cười một tiếng, không bình luận. Dù nói thế nào, cái này trận tinh môn người lúc đó không chỉ có không có từng dậu đổ bìm leo, hắn Dạ Yểm còn xuất thủ tương trợ với mình, trước đây Thanh Vân Tông phía trên song phương kết xuống điểm này cửu oán từ lâu xóa bỏ. Hiện tại, thần thân làm thế nào có thể chủ động hướng đối phương làm khó dễ? Hắn cứ như vậy đi, Minh Viêm nao nao, nói thật ra, khi nàng nhìn thấy thần thân thời điểm, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chột dạ. Trời mới biết thiếu niên này có thể hay không hết lòng tuân thủ ban đầu ở cô phong bên trên hứa hẹn. Dù sao tại cái này cường giả vi tôn, lợi ích vì trên thế giới, ruồng bỏ minh ước tình huống thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Còn nữa nói, lúc trước thần thân nghĩ cách cứu viện cô phong phía trên mọi người lúc, trận tinh môn còn từng dự định đầu cơ trục lợi cướp đi vốn nên thuộc về thần thân chiến lợi phẩm, chỉ bất quá về sau thất bại. Thật muốn bàn về đến, thần thân cũng có tương đương rồi dào lý do, cùng bọn hắn trở mặt thành thù. Nhưng bây giờ, đúng vậy a, đi. Dạ Yểm nhìn qua đối phương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ mạnh hơn hiện tại. Đến lúc đó, bản tôn tự sẽ thật tốt lĩnh giáo một chút người kiếm pháp. Sắc trời dần tối, tinh hoa một chút, giờ phút này, thần thân bọn người ở tại bên cạnh đống lửa an tọa, hưởng dụng miêu linh tiện tay chế biến thức ăn mà ra huyền giai thượng phẩm huyền thực, cũng là mỹ vị. Tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền tựa hồ còn đang giận, đối thần thân hờ hững. Bất quá, nàng ngược lại là cùng Vân Cốc Tuyết, như tiểu lộ hai nữ tính tình hợp nhau, ở một bên vừa ăn vừa náo, líu díu trò chuyện cái không xong. Một bên khác, thần khiếu Vân nghe thần thân êm tai nói quá khứ, cảm thán không thôi, thật không nghĩ tới tự mình mất tích về sau, đại hạ quốc tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng mất tích nhiều năm cô, lấy phương thức như vậy, tại dạng này địa điểm nhận nhau. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, giải đấu lớn về sau, người có muốn hay không theo ta cùng nhau trở về? Thần khiếu Vân đột nhiên truyền âm hỏi, thần thân nghe vậy, ngửa đầu nhìn bầu trời, trong mắt chớp động lên tưởng niệm ra ra, nhị thúc, cùng một đám bạn cũ quang hoa. Nhưng cuối cùng, hắn lại là lắc đầu, ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là... Ta hiểu, ngươi là lo lắng tam tông thất môn nhất tuyệt địa trả thù đi. Thần khiếu Vân một câu nói toạc ra, đoạn đường này chạy đến, nàng cùng thần thân trò chuyện rất nhiều, cũng từ đối phương trong miệng hiểu được trước đây tại cô phong bốn phía phát sinh nhất chiến. Lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao ngạo, làm sao có thể bị hắn đạp mạnh một trận, không hề làm gì thì hành quân lặng lẽ. Coi như rõ ràng lấy bọn hắn hội bận tâm thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cái kia trong vòng 10 năm lẫn nhau bất xâm phạt ước định, không tiện hạ thủ. Có thể vụng trộm, ai biết bọn họ có thể hay không làm chút thủ đoạn. Một khi để những người kia biết được, thần thân ở thế tục giới vẫn có làm bận tâm, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thần thân khẽ gật đầu, nói cho nên, hồi thế tục giới đại hạ quốc sự tình nhất định phải trì hoãn. Chí ít, phải chờ ta trưởng thành đến không sợ tam tông thất môn nhất tuyệt địa trình độ. Nếu là đổi lại người khác nói ra lời này, thần khiếu Vân tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa là bực nào siêu nhiên tồn tại. Chỉ bằng ngươi lực lượng một người, sao có thể cùng chống đỡ. Nhưng bây giờ, nữ tử này sắc mặt như nước, lại rất tán thành gật gật đầu, cũng tốt, ta sẽ dẫn ngươi ân cần thăm hỏi ra ra. Đa tạ, ngốc chất nhi, người ta ở giữa còn dùng nói tạ chữ. Thần khiếu Vân tức giận lườm hắn một cái, thần thân cười hắc hắc về sau, vẫy tay một cái. Đem cách đó không xa cắm 10 cây anh hùng kỳ hấp xả mà đến, phất tay liền xóa đi chiếm cứ khí hồn lạc ấn, nói đúng, người mau đem cái này 10 cây anh hùng kỳ khí linh chiếm, sau trận đấu tích phân có thể nhiều một chút là một chút. Chớ vội cự tuyệt, người hẳn phải biết, ta Thanh Vân Tông hiện tại tổng tích phân lượng đã không người nào có thể dung chuyển. Huống hồ, giờ phút này khoảng cách giải đấu lớn chung kết cũng chỉ còn lại sau cùng không đến 2 ngày thời gian, coi như giờ phút này bị ngươi chiếm cờ hồn, ta trước đây cướp cờ chiếm hồn tích phân vẫn xa xa dẫn trước. Chất nhi ta còn trông cậy vào ngày sau, cô chỗ phủ Diêu Tông, có thể nhiều hơn trông nom ta Thanh Vân Tông đâu. Thần khiếu Vân gật gật đầu, tốt, vậy ta thì không khách khí với ngươi. Quần anh cướp cờ chiến sau cùng 2 ngày thời gian bên trong, rất nhiều thiên cấp thượng tông người thi đấu nhóm còn tại chạy ngược chạy xuôi, khẩn cầu chính mình có thể tìm tới một cây anh hùng kỳ, kiếm lời chút tích phân. Mà những cái kia trước đây chiếm cờ hồn đã nhiều ngày, về sau lại bị cướp đi tông môn người thi đấu nhóm, thì vội vàng trốn đông trốn tây. Bọn họ chỉ cầu có thể tại giải đấu lớn kết thúc trước, chứ bị hắn cường tông gặp gỡ. Xem xét lại thần thân một đám, lại là thoải mái nhất tự tại. Bởi vì thần thân có tứ đại khô lâu nguyên soái làm tai mắt, đã sớm biết 100 cán anh hùng kỳ đều đã danh hoa có chủ. Mà hắn lại không muốn làm trái lời hứa, theo hồn môn hoặc là trận tinh môn trong miệng đoạt thức ăn. 2 ngày sau, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, theo từng đạo truyền tống hồn ngọc quang màn sáng lên. Quân anh cướp cờ chiến như vậy hạ màn kết thúc. Chương 2194, mưu đồ bí mật. Quân Anh cướp cờ chiến sau trận đấu, tích phân thanh tẩy kết quả rất nhanh liền đi ra. Không ngoài sở liệu, thần thân Thanh Vân Tông quả nhiên vẫn là vững vàng vị trí đầu não. Trận tinh môn cùng hồn môn thì phân biệt xếp tại thứ hai, thứ ba vị trí phía trên. Xuống chút nữa, chính là thần thân đem rất nhiều anh hùng kỳ nhường cho Vạn Hoa Tông, Cực Hàn Thiên Tông, cùng Thuần Dương Tông. Cái này ba cái thiên cấp thượng tông thành tích vốn cũng không sai, bây giờ cố gắng tiến lên một bước. Như tiểu lộ chỗ Vạn Hoa Tông, xếp tới thứ tư vị trí phía trên. Cực Hàn Thiên Tông tổng tích phân thì theo sát về sau, chiếm cứ thiên su bảng vị thứ năm. Thuần Dương Tôn giả cùng Quan Vũ chỗ Thuần Dương Tông, tổng tích phân lượng lại cũng lái đến vị thứ sáu. Càng khiến người ta nghĩ không ra là, trước đây không ngớt trụ cột bảng cuối cùng đều khó mà trèo lên Phù Diêu Tông, lại một lần hành động trở thành thiên su hạng 10 tồn tại. Kết quả này, để vô số tu giả đều ngã bạo kính mắt. Tuy nói Cực Hàn Thiên Tông cùng Vạn Hoa Tông vốn là trèo lên cùng thiên bảng đứng đầu cường tông, nhưng dĩ vãng, bọn họ lớn nhất thành tích tốt cũng chỉ là tại mười mấy, 20 tên hai bên bồi hồi. Đến mức vị trí thứ 11, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể năm nay biến cố dung chuyển như nước thủy triều, vốn nên vững vàng chiếm cứ 11 người đứng đầu tam tông thất môn nhất tuyệt địa, lại sửng sốt để thần thân trên nửa đường liền xử lý 8 nhà. Vân Cốc Tuyết lại đem Tuyệt Binh Tông người thi đấu, đập chết tại Quần Anh cướp cờ trong chiến đấu. Cao đoan người cạnh tranh lập tức thiếu hơn phân nửa, lại là để Vạn Hoa Tông cùng Cực Hàn Thiên Tông thành hai thất đại hắc mã. Lại thêm Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông người thi đấu chính mình tìm đường chết, còn chưa kịp tại huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu thi đấu phía trên một triển đồn trường, liền bị thần thân phản sát, đến bây giờ tổng tích phân đếm không ngớt trụ cột bảng đều không chen lên đi. Tuyệt Binh Tông coi như không tệ, ỷ vào huyền binh thi đấu trong cổ thành tích, tạm thời xếp tại thiên su bảng vị thứ 7 đưa phía trên. Nếu không phải Vư Mục Dương tìm đường chết trêu chọc Phù Diêu Tiên Cô, đến mức Tuyệt Binh Tông một cây anh hùng kỳ đều không được đến tay, liền để Vân Cốc Tuyết giết cái toàn quân bị diệt lời nói, Tuyệt Binh Tông tổng tích phân ngược lại là có khả năng chen vào trước ba. Về phần hắn cái kia tám cái tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, tại huyền phẩm kỹ pháp chiến đấu thi đấu hạng mục mà biểu hiện mặc dù không tệ, có thể tổng tích phân lượng cuối cùng bù không được tại Quần Anh cướp cờ chiến bên trong vét lớn anh hùng kỳ thần thân bọn người. Bởi vậy vừa đến, thiên su bảng vị trí thứ 10 đưa, tam tông thất môn nhất tuyệt địa lần đầu tiên chỉ chiếm một nửa, thì liền đứng đầu bảng chi tôn đều chắp tay nhường cho người. Kết quả này, thẳng dẫn đến vô số những người dự thi líu lưỡi không thôi. Chậc chậc chậc, lần này thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, thần thân chỗ Thanh Vân Tông quả thực tựa như cái hoành không xuất thế yêu nghiệt a. Không phải sao, trước kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa chết kẹp lại 11 người đứng đầu, cũng lẫn nhau tranh giành đệ nhất đã thành chi thế, quả thực là bị thiếu niên kia cho đánh vỡ. Quá trâu bò, thần thân gia hỏa này, đem chính mình vị trí Thanh Vân Tông đưa lên đứng đầu bảng còn không tính, hắn trả cơ hồ bằng vào sức một mình, xinh xinh đem mặt khác bốn cái thiên cấp thượng tông cũng kéo vào 10 vị trí đầu. Đáng sợ nhất là, một trận Quần Anh cướp cờ chiến xuống tới, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, chừng 8 phe thế lực đỉnh phong người thi đấu bị tàn sát trống không. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, ở sau đó cá nhân đấu võ tranh bá thi đấu bên trong, cái này 8 phe thế lực căn bản là không có người có thể cùng Cực Hàn Thiên Tông, Thuần Dương Tông, hoặc là Vạn Hoa Tông người thi đấu nhất chiến, chớ nói chi là thần thân. Về phần hắn thiên cấp thượng tông người thi đấu, căn bản không đáng mỉm cười một cái. Trước mắt tích phân bài danh, sợ là rất khó thay đổi. Lúc này, Liên hợp phe tổ chức phụ trách Quần Anh cướp cờ chiến một hạng chủ phán quan mất mặt, lạnh lùng nói cá nhân đấu võ thi đấu, vào khoảng 3 tuần sau vào lúc giữa trưa mở ra. Hiển nhiên, làm liên hợp phe tổ chức cao tầng một trong, chủ này phán quan cảm thấy bây giờ chiến tích lệnh hắn trên mặt không ánh sáng, cho nên mà ngôn ngữ ở giữa đều xen lẫn băng lãnh khí tức. Lời vừa nói ra, trên trận nhất thời vang lên không ít tiếng chất vấn, 2 tuần. Tại sao lâu như thế? Đúng vậy a, trước kia thiên su bảng Quần Anh cướp cờ chiến sau khi kết thúc một tuần, thì sắp mở ra cá nhân đấu võ thi đấu. Chỉ gặp chủ kia phán quan đại thủ đè ép, cao giọng quát nói, đây là liên hợp phe tổ chức cộng đồng nghị định kết quả, bởi vì trước đây huyền trận thi đấu hạng, chuyển đến Quần Anh cướp cờ chiến bên trong. Giải đấu lớn tổng thời gian pháp tắc nhất định phải tuân thủ, cho nên đem cá nhân đấu võ thi đấu chỉ hoãn 2 tuần, cứ như vậy. Nói xong, hắn qua loa rời sân, liên hợp phe tổ chức cho ra cái này một giải thích, ngược lại cũng có chút đạo lý. Dù sao chỉ hoãn biến cố tại đại cục không ngại, bởi vậy mọi người cũng liền lười suy nghĩ nhiều. Có thể thần thân nhưng từ hiển thánh dạng khóe miệng lóe lên liền biến mất âm hiểm cười bên trong, cảm thấy có chút không ổn, hừ, bọn gia hỏa này khẳng định lại đang làm cái gì tiểu động tác. Có thể căn cứ ta tại Quần Anh cướp cờ chiến mà biểu hiện, những người này cần phải vô cùng rõ ràng, bất luận phái người nào dự thi, đều khó có khả năng tại cá nhân đấu võ thi đấu bên trong đánh bại ta. Chẳng lẽ, bọn họ là dự định cầm những trợ giúp kia qua ta người khai đao xuất khí, lấy uy hiếp quần hùng, Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi mày kiếm nhân lại, ai, ca vốn nghĩ lấy hiện tại tình trạng, đã không cần thiết tham gia cá nhân đấu võ thi đấu. Có thể hiện tại xem ra, vẫn là tham gia thì tốt hơn, cần thiết thời điểm còn có thể kịp thời đối bạn tông thân xuất viện thủ. Quân Anh cướp cờ chiến đại thắng mà về, đây đối với thần thân, thậm chí cả hắn minh hữu thế lực mà nói, đều là do Khánh đại hỷ sự. Kết quả là, mọi người hội tụ một đường, cực kỳ náo nhiệt. Lúc này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, tám tông cao tầng chính tề tụ một đường. Tả trưởng sử, chúng ta vì ngươi tranh thủ đến 3 tuần thời gian, ngươi có thể tuyệt đối đừng để mọi người thất vọng a. Yên tâm, cái kia cái quái thai đến một lần, thần thân hẳn phải chết, hắc hắc. Bản tôn ngược lại thật sự là đối ngươi cái gọi là cái kia, quái thai, man cảm thấy hứng thú. Bất quá muốn để hắn trà trộn vào cá nhân đấu võ thi đấu sân thi đấu, quang chúng ta tám phe thế lực thủ khẩu như bình có thể còn chưa đủ a. Không tệ, tuyệt binh tông bên kia ngược lại cũng dễ nói, Lưu Huyền lão nhi hận không thể đem giết chết hắn chân truyền đệ tử cái kia Vân Cốc Tuyết xếp thành thịt nát. Chỉ cần chúng ta thêm chút thuyết phục, lại hứa hắn điểm chỗ tốt. Lão gia hỏa kia khẳng định sẽ đối trong miệng ngươi chỗ xưng, quái thai, mở một mắt, nhắm một mắt. Ngược lại là hồn môn cùng trận tinh môn bên kia có chút khó khăn. Đúng vậy a, một khi bọn họ kiểm tra nhân viên phát hiện, quái thai, tuổi tác sớm đã quá tuổi, chỉ sợ. Vậy liền có lẽ cho bọn hắn chút chỗ tốt, tốt hơn nhiều chỗ. Dược thần tông hiển thánh dạng lão răng cắn chặt, chỉ cần có thể trừ rơi thần thân tiểu xúc sinh này, bổn tọa nguyện ý đem ta dược thần tông sau đó chỗ được lợi ích san ra 3 phần đến. Tốt. Hiền lão hảo khí phách, tả trưởng sử bỗng nhiên vỗ đùi, bản tôn cũng nguyện như thế. Mẹ, ta còn cũng không tin, tại thật lớn như thế dưới lợi ích, hồn môn, trận tinh môn, chẳng lẽ lại bởi vì một ngoại nhân chết sống cố thủ quy củ hay sao? Vậy thì tốt, cứ làm như thế. Lúc này, vừa mới kết thúc tiệc ăn mừng, trở lại Thải Thiên Vân địa bên trong thần thân cũng không hiểu biết, liên hợp phe tổ chức nhằm vào hắn một trận mưu đồ bí mật, đã mất nện định âm. Chương 2195, mở ra địa vương bảo dương. Thải Thiên Vân địa bên trong, thần thân ngồi xếp bằng, trước mắt cái kia chỉ có hắn vị này ký chủ một người có thể thấy được hơi mờ mặt bảng phía trên, chớp động lên một miệng nạm vàng ngậm ngọc hoa lệ bảo dương. Đây chính là thần thân giết đến tận cầm đất bảng về sau, hệ thống nhiệm vụ khen thưởng địa vương bảo dương. Trước đó, ca chỉ là lục tinh huyền tông, căn cứ hệ thống chi linh nói, mở ra địa vương bảo dương sau cũng chỉ có thể mở ra thượng phẩm chi vật. Nhưng bây giờ, ta đã là hàng thật giá thật cửu tinh huyền tông. Mở ra địa vương bảo dương liền đem thu hoạch được trước đó phẩm đồ vật, là thời điểm. Thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một thanh màu trắng bạc nhỏ nhắn chìa vòng liền từ mi tâm bắn ra, cắm vào bảo dương thìa mắt, nhẹ không sai vặn vẹo. Răng rắc vẩy, băng, tốc độ ánh sáng về sau, dương khóa cùng chìa khóa đồng thời vỡ nát thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán vô hình. Chiếc kia địa vương bảo dương che đậy chậm chậm mở ra, chỉ một thoáng kim quang tăng mạnh. Ngay sau đó, thần thân thần hồn thức hải bên trong đột nhiên vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ mở ra địa vương bảo dương thành công. Đinh, bởi vì ký chủ tại cầm đất bảng thi đấu trong cổ dũng đoạt đầu danh, lần này mở dương chung có thể đạt được đủ số phần thưởng tổng cộng 4 kiện phẩm cấp theo yêu. Đinh, bởi vì ký chủ là tại cửu tinh huyền tông cảnh lúc mở ra địa vương bảo dương, cho nên phẩm cấp lại cao thêm một bậc, đạt tới thượng thượng chi phẩm cái này nhất cực hạn. Sau đó, thần thân trước mắt xài sạch không ngừng. Bên tai vui âm quẩn quanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai trung phẩm huyền phù, sát hồn đoạt phách phù. Thiên giai thượng phẩm, một khi thôi động, có thể thẳng nhiếp địch chi tâm hồn thần phách, nhẹ thì loạn thần thức, sụp đổ tâm trí, nặng thì sát dương hồn, lực đoạt phách, khiến tang hồn mà chết. Thần thân trong lòng vui vẻ, ha ha, thiên giai trung phẩm huyền phù. Cái này có thể là đồ tốt a, vô luận giết địch vẫn là bảo mệnh đều rất không tệ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai dung đoán tạo tài liệu, hỏa long chi tâm. Đem dung nhập binh khí, hoặc là trong khải giáp, có thể tăng lên trên diện rộng đồ vật khí linh cường độ, còn có tỷ lệ nhất định tăng lên huyền binh phẩm cấp. Không tệ không tệ, nếu đem dung nhập ta cái này trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang phía trên, nói không chừng trực tiếp để địa giai thượng phẩm huyền binh biến thiên giai hạ phẩm đâu, vậy coi như kiếm đại phát. Bất quá bây giờ cũng không thể làm như vậy, nếu không đến cá nhân đấu võ thi đấu trên sàn thi đấu. Ca liền không thể mặc áo giáp, cầm binh khí thiên giai huyền phẩm, đã cao hơn giải đấu lớn tiêu chuẩn hạn mức cao nhất. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, thiên kỹ tiến phẩm lệnh. Đinh, bởi vì ký chủ là lấy tối cao phẩm chuẩn mở ra địa vương bảo dương, cho nên thiên kỹ tiến phẩm khiến hiệu quả, cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Một khi thôi động, liền có thể để ký chủ người mang một loại nào đó thiên giai huyền kỹ vô điều kiện tấn thăng 3 trọng cảnh giới, hoặc là trải phẳng tại 2, 3 cái thiên giai huyền kỹ phía trên. Để cảnh giới tăng trưởng vừa tới 2 trọng. Tùy cơ, nếu như tăng lên kỹ năng đạt đến đại viên mãn cấp độ, thì có thể cố gắng tiến lên một bước, thành tựu xuất thần nhập hóa chi cảnh. Thần thân nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ta lạc cái đi, cái này tuyệt bức là đỉnh cao đồ tốt a. Lúc đến bây giờ, hắn nắm giữ rất nhiều huyền kỹ bên trong, cũng chỉ có cái kia thiên giai thượng phẩm thông thiên chi nhãn đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế, cái này nắm giữ sử dụng số lần hạn chế đặc thù đồng tử kỹ mới lấy tiến hóa, thúc đẩy sinh trưởng ra tử thần đồng quang cái này một đặc hiệu. Thần thân ma quyền sát trưởng, ca lăng ba quỷ ảnh bộ là thiên giai trung phẩm huyền kỹ, trước mắt vẫn chỉ là quán thông chi cảnh. Nếu như ta người tài ba phẩm đại bạo phát, để ngày này kỹ tiến phẩm khiến hiệu quả sử dụng tốt nhất, chẳng phải là làm cho lăng ba quỷ ảnh bộ trực tiếp đạt tới, xuất thần nhập hóa, chi cảnh. Thần thân hưng phấn sau khi, sau cùng thứ nhất khen thưởng thanh âm nhắc nhở nổ vang bên tai, lại là để hắn càng kinh hỉ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh. Biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh, a ha ha ha, thật sự là biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh. Thần thân thần thức nhất động, theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra cái viên kia lòng bàn tay lớn nhỏ ngọc chất lệnh bài về sau, tỉ mỉ tường tận xem xét, vui mừng quá đỗi, có nó, há không có nghĩa là ca trước đây từ trên người Dương Hiến tốn được đến, hỏa tinh năng lượng thể có thể không chướng ngại hấp thu. Lúc trước, hệ thống chi linh nói rõ, đinh, ký chủ chỉ cần giao phó 50 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, hoặc là tìm tới, biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh, đem cửu địa diêm diễm hỏa năng chuyển biến làm lôi, liền có thể sớm hút không trở ngại. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ vận dụng, biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh, chuyển hóa hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì chuyển hóa về sau, biến dị nguyên tố chi lực cũng đem hóa thành điểm kinh nghiệm. Lúc trước thần thân khổ vì có đầy đủ linh thạch, mà lại biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh tại hệ thống cửa hàng bên trong còn không có đến bán, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy hỏa tinh năng lượng thể trông mà thèm. Ai có thể nghĩ, địa vương bảo dương mở ra sau cùng một vật, trùng hợp cũng là hắn nhu cầu cấp bách biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh. Hắn trước thả một chút, tranh thủ thời gian cho ca nuốt luyện hỏa tinh năng lượng thể. Đinh, nuốt luyện bắt đầu, theo thần thân tâm niệm nhất động, trong tay biến dị nguyên tố chuyển hóa lệnh bỗng nhiên biến thành một vệt u quang, cùng hỏa tinh năng lượng thể dung hai là một, từ thần thân đan điền rót vào, tiếp theo du tẩu toàn thân kinh mạch. Ông, suy, thiếu niên chỉ cảm thấy đến toàn thân kinh mạch không nói ra sảng khoái, đan điền bội hiển toát lên, toàn thân huyền khí lấy vạn mã lao nhanh chi thế cấp tiến. Không ra một lát, đinh, hỏa tinh năng lượng thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm thành công, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 3.000 tỷ điểm. Đinh, địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, cửu địa diêm diễm, hỏa năng, đã hóa thành điểm kinh nghiệm 3.500 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nửa bước huyền tôn, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Nhất thời, thần thân ngồi ngay ngắn chi địa, bỗng nhiên lôi năng bốn phía, cuốn lên từng trận lôi phong đỉnh cương gào thét khắp nơi. Tấn cấp, cuối cùng là tấn cấp, nửa bước huyền tôn. Thần thân một mặt hưng phấn nắm quyền, trước mắt, thăng cấp sau các hạng thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, nửa bước huyền tôn, tốt đẹp giết quái, nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp lúc thu hoạch điểm kinh nghiệm tăng lên 10 lần. 250 triệu, 22.000 tiết, ha ha, ha ha ha ha ha, một trận cười như điên về sau, thần thân tâm cảnh dần dần bình, ca đã là nửa bước huyền tôn, thực lực tổng hợp lại tăng vọt một đoạn. Bất quá khoảng cách tránh thức huyền tôn chi cảnh, còn là có không nhỏ chênh lệch. Nửa bước huyền tôn tăng lên tới huyền tôn cảnh, lại trọn vẹn cần 100.000 triệu điểm kinh nghiệm, thật sự là. Trước đó, thần thân tại cô phong bốn phía lúc, khốc khốc từng vận dụng khô lâu quân đoàn đại sát đặc sát, vì hắn kiếm lấy không ít điểm kinh nghiệm. Lại thêm thiếu niên này giờ phút này nuốt luyện hỏa năng tinh thể cùng biến dị nguyên tố duyên cớ, tấn cấp nửa bước huyền tôn về sau, thanh điểm kinh nghiệm còn hướng phía trước mãnh liệt nhảy lên gần một nửa. Nhưng hắn hiểu được, kỳ ngộ khó cầu, muốn đem còn lại cái kia hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy, sợ tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Chương 2196, thần trì lệ vô hư phát. Bằng vào ta bây giờ huyền tu cảnh giới, coi như ngày đó cái kia 8 cái thiên cấp thượng tông người thi đấu lãnh tụ một cùng ra tay, ca cũng tất có lực đánh một trận. Thần thân tự tin hơn gấp trăm lần. Lúc trước, hắn nhìn như châu bò, lấy lục tinh huyền tông đến cửu tinh huyền tông tu vi, giết bại 8 người. Có thể thiếu niên này chính mình lòng dạ biết rõ, cái kia chiến dịch, hắn nếu không phải ỷ vào nuốt hư cốc chữ năng đan, để cho mình sinh ra liên tục thăng cấp đặc hiệu, từ đó đem lục mạch thần kiếm tất cả đều thi triển một trận lời nói, chỉ sợ vẫn thật là giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ, theo cảnh giới tăng lên, thiếu niên này không chỉ có huyền năng số lượng dự trữ tăng vọt, liền huyền khí uy năng cũng như diều gặp gió. Nếu là gặp lại Đoan Mộc Lăng Vân, Tiêu Vũ Trù hàng ngũ, lục mạch thần kiếm vừa ra, tuyệt đối là bắt lấy người nào dây người nào, không còn có thương mà không chết cái này nói chuyện. Không bao lâu, thiếu niên này tập trung ý chí, lại đem nóng rực ánh mắt đầu hàng địa vương Bảo Dương mở ra một kiện khác đặc thù vật phẩm phía trên. Trước mắt mà nói, Hỏa Long chi tâm hắn tạm thời còn chưa thuận tiện vận dụng, sát hồn đoạt phách phù cái này đại sát khí cũng trước cất kỹ. Ngược lại là cái kia kỳ hiệu, thần thân vội vã không nén nổi muốn kiến thức một chút. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa mới thu vào không gian bao khỏa, còn không có che nóng hổi nhỏ nhắn lệnh bài đột nhiên linh quang chợt hiện. Đinh, thiên kỹ tiến phẩm khiến đỉnh phong thôi động thành công, bắt đầu tùy cơ lựa chọn vừa tới ba loại thiên giai huyền kỹ tăng lên cảnh giới. Không bao lâu, thần thân trước mắt hơi mở hệ thống mặt bảng phía trên, thình lình nhảy ra bốn chữ lớn tiểu lý phi đao. Đinh, thiên kỹ tiến phẩm khiến lựa chọn thành công thiên giai trung phẩm huyền kỹ, tiểu lý phi đao, thiên giai trung phẩm huyền kỹ, lăng ba quỷ ảnh bộ. Đối với lăng ba quỷ ảnh bộ có thể làm tuyển, thần thân cũng không ngoài ý muốn. Thế nhưng là, cái này đột nhiên loạn nhập tiểu lý phi đao là cái quỷ gì? Thiếu niên kia một mặt mộng bức, cái gì? Tiểu lý phi đao, hệ thống chi linh ngươi lầm đi, cái này tiểu lý phi đao không phải linh giai thượng phẩm huyền kỹ a. Đinh, ký chủ trước đây vì cứu người, đỉnh lấy vô cùng áp lực thật lớn, mang một kích tất trúng quyết tâm, hết sức chăm chú một đao ném ra, chặt đứt ác linh cốt ma thần kinh tuyến. Đúng vào lúc này, trong bất chi bất giác liền lĩnh ngộ, đao người hợp nhất, chi cảnh, từ đó để tiểu lý phi đao phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, từ nguyên bản linh giai thượng phẩm, nhảy lên trở thành thiên giai trung phẩm. Hệ thống chi linh cho ra giải thích đồng thời, thần thân trong đầu, đột nhiên lóe qua một đoạn như thật như ảo, mờ mịt biến ảo khôn lường kêu ngâm. Tiểu lý phi đao, tu tập cánh cửa cũng không cao, khắc khổ cố gắng, hơi cỗ thiên phú, liền có thể tập thành. Nhưng là, chỉ có đao người hợp nhất cảnh giới tiểu lý phi đao, mới có thể ngộ ra chiêu này tinh ví chỗ. Từ đó, mới có thể đạt tới đao không phải đao, người không phải người, đao cũng như người, người cũng là đao chí cao cảnh giới, tên chi nói, thần trì. Từ hồng hoang vạn cổ đến bây giờ, có thể đem tiểu lý phi đao luyện tới thần trì chi cảnh người, lác đác không có mấy. Như thế nào lệ vô hư phát, chỉ có thần trì vật ngoại, mới có thể làm đến tránh thức lệ vô hư phát. Đang lúc này, hệ thống chi linh thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, đinh. Thiên kỹ tiến phẩm khiến năng lượng phóng thích thành công, tiểu lý phi đao thần chỉ cảnh giới thăng liền hai trọng, theo nhập môn cảnh tăng lên tới quán thông chi cảnh. Chỉ có thần chỉ vật ngoại, mới có thể làm đến tránh thức lệ vô hư phát. Thần thân giống như lòng có cảm giác, khẽ nói thì thào lặp lại một lần. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thông qua tiểu lý phi đao tấn cấp con đường, cảm nhận ra một tia đao ý chân lý. Hệ thống mặt bảng phía trên, sau khi tấn cấp tiểu lý phi đao hoàn toàn mới thuộc tính, để thiếu niên này hai mắt tỏa sáng. Thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ, đao, ám khí loại huyền kỹ. Thần chỉ vật ngoại, lệ vô hư phát, quán thông, 25 triệu điểm huyền khí giá trị, cộng thêm 500 tiết hồn lực. Không, chỉ cần ký chủ huyền năng, hồn lực, phi đao ba cái số lượng đủ, liền có thể vô hạn lần tế phát này huyền kỹ. 1. Quán thông cảnh tiểu lý phi đao, có 1/1000 đến 1/100000 xác suất, không nhìn chênh lệch cảnh giới, trực tiếp miểu sát mục tiêu. Xác suất cao thấp cùng ký chủ dùng làm phi đao huyền binh phẩm cấp có quan hệ. Theo kỹ năng cảnh giới tăng lên, miểu sát xác suất sẽ còn tăng trưởng. 2. Thần trì chi cảnh tiểu lý phi đao mặc dù không có kỹ năng thời gian hồi chiêu, nhưng muốn làm đến đao đao như thần, lệ vô hư phát, người sử dụng mỗi nhiều thôi động một lần, thấu phát huyền khí cùng hồn lực đều hội tăng lên gấp bội. Oa ca ca két, thần trì trạng thái tiểu lý phi đao, coi là thật châu bò. Thần thân trong mắt tinh quang chợt sáng, nó đã không có thời gian hồi chiêu, còn có nhất định xác suất không nhìn chênh lệch cảnh giới, trực tiếp miểu sát mục tiêu. Tuy nói cái này xác suất cực nhỏ, chỉ khi nào nhân phẩm đại bạo phát, trực tiếp dây mất một cái mạnh mẽ hơn ta mấy lần tu giả cũng không nói chơi. Ngay sau đó, đinh, ký chủ một cái khác thiên giai trung phẩm huyền kỹ lăng ba quỷ ảnh bộ, cảnh giới tăng lên một trọng, theo quán thông chi cảnh bão tố đến đại thành. Ha ha ha ha ha, tốt cực, thần thân hưng phấn không thôi, cơ hồ được không cái thiên giai trung phẩm huyền kỹ không nói. Còn để lăng ba quỷ ảnh bộ cũng tăng lên cảnh giới. Trước đây, ca vẫn chỉ là cửu tinh huyền tông cảnh thời điểm, liền có thể bằng vào quán thông cảnh cái này một thân pháp, tại phương diện tốc độ phản siêu tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tài người thi đấu. Như đổi lại hiện tại, nửa bước huyền tôn cảnh tu vi, tăng thêm đại thành cảnh lăng ba quỷ ảnh bộ, cho dù là tam tinh huyền tôn cường giả, một đối một tình huống dưới cũng chưa chắc có thể sờ đến ta góc áo. Nửa bước huyền tôn cùng tam tinh huyền tôn so sánh, cái này khoảng cách vốn là đã rất là không hợp thói thường. Nhưng trên thực tế, thần thân trong tiềm thức so sánh đối tượng, vẫn là tam tông thất môn nhất tuyệt địa tam tinh huyền tôn. Tại huyền linh đại lục cao đoan chiến lược tầng trên mặt, cơ hồ không ai không biết không người không hay, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đi ra tam tinh huyền tôn, đủ để sánh ngang tầm thường thiên cấp thượng tông tôn giai tứ tinh, thậm chí tứ tinh đỉnh phong tồn tại. Dạng này đại năng, lại vô cùng có khả năng liền thần thân góc áo đều sờ không tới. Quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay tại thần thân tự mình ngây ngất thời điểm, Khốc Khốc bất chợt tới tâm niệm truyền âm vang vọng thần hồn thức hải, lão đại, có cái khí thế hung hăng. Nữ nhân xinh đẹp đến nhà, xem ra giống như là tới tìm ngươi. Nữ nhân xinh đẹp, thần thân khóe miệng giật một cái, ca vẫn là lần đầu nghe ngươi dùng dạng này tân trang từ. Khô lão đại phong lưu, Khốc Khốc hiểu, cho nên mới đặc biệt nhấn mạnh một chút, tránh khỏi ngươi bởi vì ta báo cáo không rõ mà trắng trắng bỏ lỡ lương duyên a. Tốt ngươi cái Khốc Khốc, đều sẽ trêu chọc chủ nhân ta đúng không? Thần thân một bên cười mắng, một bên lui ra thải thiên vân địa, trở về hiện thực thế giới. Lúc này, trước điện bên ngoài, Hàn Thiên Tôn giả lăng không hư độ mà đến, ngăn tại trước điện, lông mi nhíu chặt, hạng Bắc U, ngươi như lại khăng khăng xông vào, có thể thôi trách bổn tôn không khách khí. Chương 2197, được đà lấn tới nữ nhân. Chương 2197, được đà lấn tới nữ nhân. Ha ha, không khách khí. Hạng Bắc U hai tay chống nạnh, không chỗ nào sợ hãi cười nhạo nói, tới tới tới, để bổn tọa nhìn xem ngươi là như thế nào cái không khách khí pháp, chẳng lẽ lại còn dám ở chỗ này động thủ giết bổn tọa. Cách đó không xa, nghe tiếng chạy đến Thuần Dương Tôn giả mi già vặn một cái, thần thân tiểu hữu đã đóng cửa từ chối tiếp khách, ngươi làm sao cho nên xông vào. Giết ngươi không đến mức, nhưng muốn đem ngươi oanh ra ngoài, lại là chuyện đương nhiên sự tình. Một bên khác Kim Hoa Thánh Nữ, Phù Diêu Tiên Cô bọn người mặc dù không nói một lời, có thể nhìn các nàng thần sắc, cũng là hộ bình tĩnh thần thân. Trước đây, cái kia kim giáp thiếu niên tại quần anh cướp cờ chiến bên trong đều cái này mấy cái mới minh hữu đều tranh đến lợi lớn. Hiện tại bọn hắn làm thế nào có thể đối cái này gây sự đến cửa người đàn bà chua ngoa ngồi yên không lý đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia hạng Bắc U hung hãn thì hung hãn vậy, bộ kia túi ra ngược lại thật sự là xinh không tệ. Thục nữ vận vị cùng kình bạo dáng người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tất nhiên là cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu, cũng không uổng công Khốc Khốc cho nàng ấn lên cái nữ nhân xinh đẹp tên tuổi. Oanh ta ra ngoài, a tốt, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có dám hay không động thủ. Hạng Bắc U hạnh nhi mục đích trừng trừng, âm thanh quát nói, viện này rơi là chia cho Thanh Vân Tông ở tạp, chính là muốn đuổi người, cũng không tới phiên các ngươi bọn gia hỏa này ra mặt. Các ngươi nếu dám làm tổn thương ta một sợi lông, chắc chắn bị Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu luật pháp nghiêm trị. Lời vừa nói ra, Kim Hoa Thánh Nữ, Âu Dương Na Già, Thuần Dương Tôn giả bọn người đều là lông mày cau chặt, tâm đạo nữ nhân này như thế nào như thế hung hăng càn quấy. Nhưng không thể phủ nhận là, Hạng Bắc U nói không giả, thần thân mới là cái này chàng đại trạch viện lâm thời chủ nhân. Cũng chỉ có hắn, có thể tại câu thông không làm tình huống dưới, động dùng vũ lực xua đuổi tự tiện xông vào nơi đây khách không mời mà đến, mà không cần lo lắng Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu luật pháp truy cứu. Hạng Bắc U, người dù sao cũng là Thiên Xu bảng khách quen Minh Nhật Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão, lại ở chỗ này như thế vô lại, không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Âu Dương Na già nghiến chặt hàm răng, trong lòng nghĩ lại là cái tư sắc thượng giai, địa vị bất phàm nữ nhân tới tìm thần thân. Không được, vì ta bảo bối nữ nhi, nhất định muốn đem cái này hỏa thủy cản ở ngoài cửa mới được. Nàng vốn cho rằng kiểu nói này, nữ tử ra mặt mỏng non, tự sẽ biết khó mà lui. Có ai nghĩ được, trước mắt hạng Bắc U căn bản là thờ ơ, bản tôn nói cho ngươi không đến cùng đi. Thần thân đâu, để cái kia rùa đen rút đầu mau tới gặp ta, hắn thiếu nợ ta Minh Nhật Tông, nhất định phải còn. Nói lời này thời điểm, nàng ánh mắt lại hung hăng trừng mắt về phía cách đó không xa, mặt trầm như nước Hạ Thiến Thiền, cũng không biết trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Chính làm tất cả mọi người cầm lấy vô lại, giống như bát phụ chửi bóng chửi gió nữ tử không có cách thời khắc, chủ điện cửa mở, thần thân dạo chơi mà ra, ngươi chính là hạng Bắc U. Hạng Nam Nhâm tỷ tỷ, hừ, chính là bản tôn. Hạng Bắc U mũi ngọc tinh xảo chấn động, ánh mắt nhìn xuống cất bước mà ra thiếu niên, lớn tiếng dọa người nói, thần thân a thần thân, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có thể xứng đáng hạng Nam Nhâm, xứng đáng ta Minh Nhật Tông. Nàng tay ngọc nhất chỉ, xa xa điểm hướng Hạ Thiến Thiền, nói, nhớ ngày đó, cái này nữ oa nhi nửa chết nửa sống, là ta Minh Nhật Tông cứu nàng, không chỉ có cho nàng tân sinh máy, càng làm cho nàng có thể thực bày ra chính mình giá trị, theo xương lão sông sáo thiên hạ. Hạng Bắc U trong miệng chỗ xương lão, chắc hẳn cũng là cái kia đem Hạ Thiến Thiền luyện làm bạn sinh khôi lỗ ác linh cốt ma. Lúc này, nữ tử này một bộ cao cao tại thượng thần sắc, pháo ngữ liên phun, có thể ngươi ngược lại tốt, chẳng những không có nửa điểm cảm ân chi tâm, còn giết xương lão, xấu ta Minh Nhật Tông rất tốt tiền đồ. Bản tôn lần này đến đây, cũng là tìm ngươi muốn người. Nàng ác mục đích hung hăng trừng mắt về phía Hạ Thiến Thiền, không thể nghi ngờ nói, nàng tu vi chỗ lấy có thể bạo tăng, đều là bởi vì đánh cắp xương lão huyền tu tinh hoa. Bây giờ Sương lão đã chết, xem ở muội muội ta trên mặt mũi, bản tôn có thể không tính toán với ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đem Hạ Thiến Thiền giao trả lại cho ta Minh Nhật Tông, chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Nếu không, bản tôn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Vừa dứt lời, nữ tử này tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh hỏa hệ huyền năng oành không sai bắn ra bốn phía, đại điện trên không nhất thời hỏa quang hừng hực, sát khí lẫm liệt. Hạng Bắc U chỗ lấy dám mang theo trong môn cao thủ đã tìm đến Thanh Vân Tông trên khu vực gây sự, cũng là bởi vì nàng nhìn chính xác thần thân chỉ có cửu tinh huyền tông tu vi, không đủ gây sợ. Trừ hắn ra, Thanh Vân Tông cao đoan chiến lực cũng liền một cái nhất tinh huyền tôn cảnh thước đế, hai cái nửa bước huyền tôn cảnh miêu linh cùng Đàm Nhã. Những người này, Hạng Bắc U căn bản cũng không để ở trong mắt. Đến mức thuần dương tôn giả, hàn thiên tôn giả các loại có thể làm cho nàng kiêng kỵ tồn tại, lại trở ngại luật pháp chỗ trói, không dám động thủ. Bởi vậy, Hạng Bắc U không có sợ hãi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nàng một bộ lời nói xong, đổi lấy, cũng chỉ có cái kia sớm đã rút đi kim giáp, thay đổi một bộ áo bào trắng thiếu niên phóng đãng không bị trói buộc cười. Hạng Bắc U liếu mi nhăn lại, ngươi cười cái gì? Ta cười, trên đời này lại có như thế vô liêm sỉ người. Thần thân cất cao giọng nói, con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta ngươi muội muội. Đề cập với ta Hạ Thiến Thiền chịu đựng đến gặp bi thảm tao ngộ. Còn đem nàng tao ngộ điểm tô cho đẹp thành bái ác linh cốt ma vi sư, theo nó xông xáo giang hồ. Ngươi thật coi bản tôn tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không biết sen lẫn khôi lỗ là vật gì sao? Bản tôn trước đây xem ở hạng nam nhâm trên mặt mũi, nghĩ đến kết quả chung quy là tốt, liền không chấp nhặt với ngươi. Ai có thể nghĩ, ngươi cái này vô liêm sỉ nữ nhân lại vẫn được đà lấn tới, đến cái ác nhân cáo trạng trước. Thần thân khóe miệng ý cười dần dần làm lạnh, trong mắt hung quang, lại theo hắn mỗi nói nhiều một câu, liền sắc bén một phần cút cho ta. Nghe thấy thần thân đem sen lẫn khôi lỗ, cùng xương lão nã ác linh cốt ma chân thân đều bật thốt lên phá, Hạng Bắc U không khỏi nao nao, ám đạo nàng đem đối phương nghĩ đến quá đơn giản, chẳng lẽ là Hạ Thiến Thiền cùng hắn nói cái gì? Tâm tư thầm nghĩ ở giữa, Hạng Bắc U đối thần thân quát mắng lui chi ngôn, lại là nửa điểm cũng không có để ở trong lòng. Nàng trợn tròn mắt vặn vẹo đen trắng, thần tông chủ, ngươi nhất định là sai tin Hạ Thiến Thiền cái kia tặc nữ mê hoặc chi ngôn a. Cái gì xen lẫn khôi lỗ tin đồn, đều là cái kia tặc nữ lý do. Ngươi chẳng lẽ thà rằng tin nàng, đều không muốn tin ta cái này hạng nam nhâm tỷ tỷ hay sao? Thần thân mặt lãnh như xương, lặp lại lần nữa, cút. Gặp thiếu niên kia thái độ kiên quyết, khó chơi, ban đầu vốn còn muốn lấy mềm công chi Hạng Bắc U nhất thời lãnh nghi dựng thẳng, thần thân, ngươi nhất định phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tốt tốt tốt, bản tôn cái này cưỡng ép mang đi Hạ Thiến Thiền, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào cản ta. Tại Hạng Bắc U muốn đến, dù sao ngày này trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu các phương người thi đấu, sớm đã đăng ký có trong hồ sơ. Hạ Thiến Thiền cũng không thuộc về Thanh Vân Tông, nàng hiện tại vẫn còn không môn không phái trạng thái, coi như ở tạm Thanh Vân Tông chi địa, cũng không phải Thanh Vân Tông bên trong người. Xem xét lại nàng Minh Nhật Tông, chiến vong ác linh cốt ma lại cùng Hạ Thiến Thiền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi như giờ phút này nàng đem người cưỡng ép mang đi, cũng sẽ không xấu giải đấu lớn quy củ. Chương 2198, hung hăng đập. Các ngươi cho bản tôn nhìn kỹ thần thân cùng cái kia nhất tinh huyền tôn cảnh thú nữ, khác để bọn hắn vọng động xấu ta đại kế. Hạng Bắc U đối sau lưng mấy tên huyền tôn, nửa bước huyền tôn cảnh cường giả truyền âm bí nói một phen về sau, chính mình bước liên tục nhẹ nhàng, chỉ một thoáng xuất hiện tại Hạ Thiến Thiền phụ cận. Tại nàng muốn đến, đây là Thanh Vân Tông địa bàn, Hàn Thiên Tôn giả bọn họ nhất định không dám chủ động xuất thủ khó xử chính mình. Đến mức Thanh Vân Tông những người kia, hà túc phi lự. Chỉ cần mình lấy tốc độ nhanh nhất chế phục Hạ Thiến Thiền, đem bắt đi, một trận phong ba tự nhiên bình tĩnh lại. Tin tưởng lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa đối thần thân không chào đón trình độ, coi như hắn đem sự tình nháo đến liên hợp phe tổ chức nơi đó đi, hơn phân nửa cũng chỉ có thể đổi về cái mặc kệ không hỏi qua loa thái độ. Thiến Thiền tỷ tỷ, muội muội coi chừng. Đoạn này thời gian đến nay, cùng Hạ Thiến Thiền giao hảo Ngưu Tiểu Lộ, Vân Cốc Tuyết nhất thời giật mình, có thể các nàng làm Thanh Vân Tông trên lãnh địa ngoại nhân. Giờ phút này cũng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, lại không cách nào xuất thủ can thiệp. Ha ha ha, ngươi cho là mình thôn phệ ác linh cốt ma lực lượng, thì thật có thể giành lấy cuộc sống mới sao? Ngươi, cuối cùng trốn không thoát bản tôn trưởng khống. Một lời đã nói ra đồng thời, Hạng Bắc U đã chạy như bay đến Hạ Thiến Thiền trước mặt. Tiểu công chúa tuy có tâm lùi lại, không biết sao nàng hiện tại chỉ có nhất tinh huyền tôn cảnh tu vi, rất nhiều huyền kỹ, thậm chí chiến đấu ý thức, lại vẫn dừng lại tại đại hạ đế đô thời kỳ tu tập tầng thứ phía trên. Bỗng nhiên bước gần tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh uy áp, lại thêm Hạng Bắc U giờ phút này thôi động địa giai hạ phẩm thân pháp cùng trưởng kinh, vô luận cái nào một đầu, đều xa không phải Hạ Thiến Thiền có khả năng địch nổi. Hừ, ngươi thì thành thành thật thật theo bản tôn đi thôi. Một trương trắng nõn đại thủ, xen lẫn cháy cháy bốc hơi hỏa hệ huyền khí, mắt thấy liền muốn bóp bên trong Hạ Thiến Thiền cái cổ. Đang lúc này, ta nói, cút, Hạng Bắc U bên tai, thình lình vang lên một đạo rét lạnh như băng truyền âm. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, mình cùng Hạ Thiến Thiền trung gian trống rỗng, lại thình lình thêm ra một đạo tử lôi phồn vinh mạnh mẽ bóng người. 3. Tốc độ ánh sáng về sau, Hạng Bắc U má trái cứ thế mà chịu một bàn tay, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Nàng trước đây vốn là vì bắt sống Hạ Thiến Thiền, bởi vậy tốc độ mặc dù nhanh, gia tăng tại thân hộ thể huyền khí lại không phải rất mạnh. Nhưng dù cho như thế, theo lý thuyết thần thân cái kia tùy tính mà ra một bàn tay, cũng không nên đem nàng phiến lui nhanh 100 trượng, gương mặt căng đau mới là. Nửa bước huyền tôn, cái này sao có thể? Lúc này định ra thân hình, Hạng Bắc U mới bỗng nhiên phát hiện, cái kia một bộ áo bảo trắng thiếu niên lang tu vi, lại ngắn ngủi sau 2 canh giờ, càng tiến một bước. Mà nhất làm cho Hạng Bắc U chấn kinh là, đối phương tốc độ. Trước một sát, thiếu niên kia còn tại đại trước cửa điện đứng chắp tay. Làm sao thoáng chớp mắt công phu, đã cư trú phụ cận, thậm chí còn tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới cho mình một cái bạt tai mạnh. Lúc này, không chỉ là Hạng Bắc U, thì liền Kim Hoa Thánh Nữ, Thuần Dương Tôn giả bọn người, cũng đều là đầy mặt kinh sợ. Tiểu tử này cảnh giới, làm sao uống tràng tiệc ăn mừng đã đột phá. Mà lại, hắn thân pháp tựa hồ so lúc trước mau lẹ hơn, lấy lão phu tứ tinh huyền tôn thị lực cảm quan, vừa rồi cũng chỉ có thể bắt được một cái mơ hồ lôi ảnh a. Tuy nói cái này bên trong có không phòng bị chi công, nhưng không thể phủ nhận, thần thân tiểu tử theo cảnh giới tăng lên, cái kia quỷ dị thân pháp cũng biến thành càng khủng bố. Cách đó không xa giữa không trung, Hạng Bắc U bưng bít lấy má trái, hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám phiến ta. Tát ngươi, vậy cũng là nhẹ. Thần thân sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ chậm chậm vỗ, sắc mặt dày đặc, nếu không phải là bởi vì ngươi là hạng nam nhâm tỷ tỷ, chỉ bằng ngươi trước đây sở tác sở vi, cũng sẽ không chỉ chịu một bàn tay đơn giản như vậy. Rát, cạc cạc, Hạng Bắc U miệng đầy răng ngà muốn rát băng vang lên, bất quá, nàng lý trí nhưng lại chưa phai mờ diệt. Nàng rất rõ ràng, chính mình là tại Thanh Vân Tông trên khu vực, đối phương với tư cách chủ nhân, như bởi vì trục khách không thành mà ra tay đả thương người, chỉ cần không đến chết, liên hợp phe tổ chức cũng sẽ không truy cứu. Mà nếu như giờ phút này Hạng Bắc U chủ động xuất thủ, mục tiêu không phải không bang không phái Hạ Thiến Thiền, mà đổi lại thần thân, cái kia tính chất nhưng là không giống nhau. Thần thân như tại chính mình trên địa bàn bị công kích, liền nắm giữ tự vệ giết người tuyệt đối tha tội quyền. Không nói đến thiếu niên kia có hay không năng lực phản sát Hạng Bắc U, vẻn vẹn là bởi vì nàng thương tới thần thân, sau đó thì chắc chắn bị giải đấu lớn luật pháp nghiêm trị. Mà nàng như vừa xảy tay, thật đem thần thân cho giết chết, thậm chí còn có thể liên lụy Minh Nhật Tông còn lại đám người. Cho nên, nữ tử này giờ phút này mặc dù có muôn vàn lửa giận, cũng không dám trước ra tay với thần thân. Tốt tốt tốt, một tát này bản tôn nhớ kỹ. Hạng Bắc U phẫn nộ quát lên, đợi ta đem Hạ Thiến Thiền mang về tông môn, tự sẽ dùng so cái này tàn khốc nghìn lần, vạn lần biện pháp, thật tốt dạy cho nàng. Một lời kết thúc, nàng thân hình thoát một cái, lần này, lại là dùng toàn lực chạy như bay, quyết định muốn tại thần thân dưới mí mắt đem Hạ Thiến Thiền bắt đi. Tạc tâm bất tử, thần thân mày kiếm vẩy một cái, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Thiên sát đồng, đang lúc thiếu niên này mắt phải hóa thành đồng tử màu vàng, linh quang chợt hiện thời khắc, nó cái kia gặp chiêu giảm tốc độ thiên sát bị động đặc hiệu liền đã có hiệu lực. Thiên sát, lại phối hợp thần thân cực mạnh thần hồn cảm giác, để Hạng Bắc U giờ phút này đi vội gấp lực rơi vào trong mắt cũng không gì hơn cái này. Muốn từ cánh trái trộm đường, bắt đi Hạ Thiến Thiền. Nằm mơ, trong chớp mắt khám phá ý đồ đối phương về sau, thần thân dưới chân linh ngôi sao quỷ ảnh liên tiếp nở rộ, hương hoa tản mạn chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành. Siêu, ba, Hạng Bắc U mắt nhìn thấy liền đem bắt lấy Hạ Thiến Thiền bả vai, thế nào lại ngay tại một tích tắc này, nàng má trái lại chịu thần thân một bàn tay. Tại Hạng Bắc U tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh huyền khí toàn bộ khai hỏa trạng thái dưới, thần thân không sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, chỉ bằng vào tát vào miệng tử công phu, còn thật vô pháp phá vỡ đối phương hộ thể huyền khí. Nhưng là, một cái tát kia đánh ra lực đạo lại là không nhỏ, đủ để đem đối phương phiến ngửa bay mà đi, gián đoạn nàng kiếp bắt Hạ Thiến Thiền hành động. Một câu công phu, Hạng Bắc U má trái lại để thần thân phiến hai hồi, nàng sớm đã tức giận đến giận sôi lên. Nàng hiện tại mới ý thức tới, trước đó để trong môn mọi người thấy gấp thần thân ý nghĩ có bao nhiêu không thực tế. Thiếu niên kia tuần tự 2 lần hiện ra tốc độ, liền nàng cái này tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại đều theo không kịp a. Cái này sao có thể? Lúc này, Hãng Bắc U mang đến cái kia mấy tên trong tông cường giả, ào ào chấn ngạc, lần thứ nhất, còn có thể nói hạng trưởng lão là tại không có chút nào phòng bị ở giữa, bị thần thân đánh lén đắc thủ. Nhưng lúc này, nàng rõ ràng thần hồn xếp ra, toàn lực ứng phó, làm sao có thể còn để tiểu tử kia bắt lấy tát một phát khe hở. Đúng vậy a, coi như tiểu tử kia thân pháp quỷ dị, kéo theo ra chiêu tốc độ cũng cực nhanh, có thể bằng hạng trưởng lão tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn cảm giác, luôn không khả năng một chút cũng bắt không đến đối phương hành động quỹ tích a. Chương 2199, hết lòng quan tâm giúp đỡ, qua còn tất sát. Mọi người kinh ngạc vạn phần, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân lăng ba quỷ ảnh bộ vừa ra, càng hợp hóa thân thể máu thịt vì nửa mị hồn chi thể, để bí ẩn khí thức cùng thân hình hiệu quả tăng lên rất nhiều. Mị vô hình, quỷ vô ảnh, hạng Bắc U thần hồn cường độ vốn là thua xa tại thần thân. Bây giờ đối phương chỗ thi triển, lại là đã tấn cấp đại thành chi cảnh lăng ba quỷ ảnh bộ, hạng Bắc U lại có thể đuổi theo thần thân tốc độ. Ấy ra ra nha nha, bản tôn còn lại không tin. Hạng Bắc U lên cơn giận dữ, lại lần nữa nhào về phía Hạ Thiến Thiền, Hỏa Long Du Tương. Ông suy suy, suy suy suy, chỉ một thoáng, bảy đầu ngũ trảo kim diễm long quấn quanh thân thể. Cảnh này vừa hiện, mấy cái kia Minh Nhật Tông cường giả nhất thời trong lòng nhất định, thoải mái cười ra tiếng, ha ha ha ha, hạng trưởng lão bị buộc gấp, đúng là đem có thể công có thể thủ hộ thể loại huyền kỹ Hỏa Long Du Tương đều thi triển mà ra. Không tệ, làm ta Minh Nhật Tông đỉnh phong tuyệt kỹ một trong, đất này giai trung phẩm bản đơn lẻ Hỏa Long Du Tương vừa ra, chính là liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa cùng cảnh giới tu giả cũng có thể nhất chiến. Ừm, hạng trưởng lão Hỏa Long Du Tương, có thể ngưng ra bảy đầu ngũ trảo kim diễm long, chỉ so với trưởng giáo chí tôn bát long chi lực kém hơn một chút mà thôi. Lúc này, thần thân người kia liền lại không một chút trộm thiếu nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Minh Nhật Tông tu giả lẫn nhau truyền âm, càng nói càng là hưng phấn, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, tiểu tử kia lúc này không động thủ coi như bỏ qua. Nếu như hắn còn dám hướng lúc trước như vậy, thân thủ đập hạng trưởng lão, chắc chắn bị Hỏa Long Du Tương lực đạo chỗ trừng phạt. Hắc hắc hắc, thật muốn nhìn một chút cái kia thằng nhãi con động thủ phiến người về sau, lại phát hiện mình cánh tay bị ngũ trảo kim diễm long chết cắn đứt lúc, hội là một bộ như thế nào sắc mặt. Không tệ không tệ, đây cũng là ta Minh Nhật Tông Hỏa Long Du Tương điểm sáng chỗ, coi như thương tổn cái kia thần thân, cũng là người kia chủ động xuất kích, gieo gió gặt báo, hạng trưởng lão không cần bởi vậy gánh chịu bất luận cái gì chịu tội. Chính khi bọn hắn đều chờ đợi nhìn thần thân chê cười lúc. Ba, một tiếng vang giòn truyền đến, không tự giác ở giữa, mỗi một tên Minh Nhật Tông cao thủ đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Bởi vì, vừa mới hướng gần Hạ Thiến Thiền phụ cận hạng Bắc U, ở đây bị thần thân một bàn tay đập bay. Đợi nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cái kia bảy đầu ngũ trảo kim diễm long tự phát hộ chủ thời điểm, thần thân sớm đã kết thúc thế công, rút về cánh tay, để những cái kia bảy cái răng nanh hỏa khẩu phốc cái hư không. Cái gì, làm sao lại, làm sao có thể, hạng Bắc U nổi giận đan sen, vạn phần kinh chấn. Ngươi cho rằng, chỉ là địa giai trung phẩm hộ thể loại huyền kỹ, thì có thể để ngươi miễn ở đập tai ương a. Ngươi quá ngây thơ, bên tai nàng, lại lần nữa truyền đến thần thân cái kia băng lãnh mà dày đặc thanh âm đàm thoại, dậy mãi không sửa, nhất định phải để ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu. Vừa dứt lời, hạng Bắc U chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. Ba, má trái lại lần nữa trúng chiêu, vừa mới bị phiến lui mấy chục trượng, trước mắt lôi ảnh lại hiện ra. Ba, nàng má phải hơi hơi đau xót, độn bay phương hướng cũng biến đổi. Vẫn chưa xong a, ba, ba, ba, ba, ba. Ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, thần thân hình dáng như quỷ, thể giống như quyến rũ. Thiếu niên này luôn có thể tại lớn nhất thời cơ thỏa đáng, tìm đúng thích hợp nhất góc độ, hung hăng đánh mặt. Lúc này, ánh mắt mọi người theo thần thân cùng hạng Bắc U bóng người trái tung bay phải lắc, đầu cũng theo trên dưới trái phải không ngừng lắc lư. Mà ở chàng người, cũng chỉ có Kim Hoa Thánh Nữ cùng Hàn Thiên Tôn giả, có thể bằng vào cao nhân một bậc thị lực cùng thần hồn cảm giác, tra rõ thần thân nhất cử nhất động. Thì liền Thuần Dương Tôn giả cũng chỉ là có thể ngẫu nhiên bắt được đối phương chân thân thực ảnh a. Đa số thời điểm, hắn cái này tứ tinh huyền tôn nhìn đập vào mắt bên trong, cũng chỉ là trước một sát, thần thân đập hạng Bắc U sau lưu lại không trung hư ảnh mà thôi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Lúc này, Hạ Thiến Thiền môi anh đào khẽ nhếch, suy nghĩ xuất thần. Trong nội tâm nàng rất là cảm kích thần thân bảo hộ tiến hành, trong mắt càng hiện ra từng đạo khâm phục, thậm chí có thể nói là sùng bái quang mang. Ba, ba, ba, ba, ba. Không chung, từng chuỗi cái tát giòn vang liên tiếp không ngừng, thậm chí so dày như châu tuyến hạt mưa đánh mái ngói tiết tấu càng nhanh càng mau. Tuy nói thần thân phổ công không cách nào phá mở hạng Bắc U hộ thể huyền khí, có thể cho dù là cách sơn đả nghiêu, một cái tát kia tiếp lấy một bàn tay lực đạo, cũng để cho nữ tử này chịu khổ không ngã. Thế mà, cũng cùng tâm hồn khuất nhục so sánh, hạng Bắc U trên mặt điểm ấy đau cảm giác, căn bản liền không coi là cái gì. Nhớ nàng năm gần 38 cái vòng cấp, liền đã tu luyện tới tam tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu giới, đều được xưng tụng kiêu sở chi tư thế. Tại Minh Nhật Tông, nàng một câu, có lúc thậm chí so trưởng giáo chí tôn còn muốn có tác dụng. Lúc này, lại bị có cái hậu bối trước mặt mọi người đập, một lần lại một lần, nàng lại ngay cả tránh đều tránh không rơi. Cái này là bực nào khuất nhục, theo thời gian chuyển rời, trong lòng thịnh nộ chi hỏa, một chút xíu thiêu đốt lấy hạng Bắc U lý trí. Làm thần thân đập nàng chỉnh một chút 100 cái thời điểm, nữ nhân này may mắn còn sống sót lý trí triệt để bị giận lửa đốt cháy sạch sẽ, nghiêm nghị báo nổi ách a a a a a. Tiểu xúc sinh bản tôn làm thịt ngươi, một tiếng rít, âm rung động vân tiêu. Không tốt, hạng Bắc U cái này một cuống họng, không có hù đến thần thân, lại là đem tới đồng hành mấy tên Minh Nhật Tông các lão kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hạng trưởng lão tuyệt đối không thể, cần biết giết người thì đền mạng. Những người kia cơ hồ cùng một thời gian thần hồn truyền ngôn, để hạng Bắc U vốn bị phẫn nộ lấp đầy đầu não, nhất thời thư thái rất nhiều. Nàng dưới cơn thịnh nộ, kháng lực bao không sai nhất trưởng, liền tại khoảng cách thần thân mặt không đủ ba tấc chỗ, thắng gấp mà dừng. Hô hô hô hô, lăng liệt hỏa cương, đem thiếu niên trước mắt này tóc đen đầy đầu phá thổi cuồng vũ không ngã. Nhưng, hắn sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như thủy, ánh mắt của hắn thủy chung sừng sững thong dong. Theo lẽ thường tính toán, hạng Bắc U một trưởng này nếu không từng kịp thời thu lực, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân liền muốn rơi xuống cái bể đầu mà chết kết cục bi thảm. Có thể trong nháy mắt này, hạng Bắc U sâu trong đáy lòng không khỏi hoảng hốt. Dường như nàng kịp thời dừng một trưởng này về sau, được cứu vớt người cũng không phải là trước mắt cái này mày kiếm mắt sáng, khí độ thong dong thiếu niên lang, mà chính là chính nàng. Loại này hoang đường cảm giác mới vừa xuất hiện, liền bị hạng Bắc U chơi liều vung tay xuống cánh tay, đáng xuất tâm thần, không, không có khả năng. Bản tôn một trưởng này đánh ra, chết, sẽ chỉ là hắn. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, đầy mặt không cam lòng liếc liếc một chút nơi xa Hạ Thiến Thiền về sau, cắn răng nói, số tiểu tử, người hôm nay chiếm địa lợi, có ngày trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu luật pháp che chở, tính là ngươi hảo vận. Bản tôn hội một mực chờ ngươi đến lớn thi đấu kết thúc. Nếu như đến lúc đó, ngươi còn chưa từng đem Hạ Thiến Thiền trả lại ta Minh Nhật Tông, tiếp theo hồi. Ngươi nhưng là không còn may mắn như vậy. Nói xong, nàng quay đầu liền đi, sau lưng, lại truyền đến thiếu niên kia không mặn không nhạt. Không nhẹ cũng không lời nói nặng tiếng nói, xem ở hạng nam nhâm trên mặt mũi, bổn tọa đối ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể chịu ngươi đến bây giờ, hạng nam nhâm tình cảm cũng coi như thường rõ ràng. Nếu như ngươi còn dám có lần sau, tất sát.